Chương 611 2000 năm trước 611 trăng sáng sao thưa, gió núi qua cương. Hai đạo nhân ảnh giống như từ trên trời hạ xuống trích tiên. Mấy phen lên xuống. Đồng thời đứng ở mảnh nhỏ lởm chởm sơn thạch giữa. Nếu không phải đây là rất dài đêm đông, dựa theo thời gian đến xem, đây đã là muốn trời sáng lúc. Tần Mục xoay người, nhìn mặt vô biểu tình Tần Xuyên, gật đầu một cái. Không sai, tiến bộ ngược lại vượt xa ta dự chủ. Đi theo ta một đêm. Khí tức còn lâu dài đều đặn. Xem ra ngươi cửu phẩm thanh liên quyết. Đã sắp đến thất phẩm thanh liên rồi. Tần Xuyên ánh mắt đông lại một cái. Rất hiển nhiên. Tần Mục là biết rõ mình tu luyện công pháp. Nói cách khác. Năm đó tiến hắn đi thanh liên môn. Là Tần Mục đối với đúng thanh liên môn có hiểu biết dưới tình huống làm quyết định. Nhưng ta còn là không đuổi kịp ngươi. Tần Xuyên nói như vậy. Hắn nửa đường thử dùng hết toàn lực đuổi theo. Nhưng hắn như cũ không đuổi kịp. Tần Mục khinh công kỹ xảo. Đã đăng phong tạo cực. Tần Xuyên chưa từng thấy có người có thể đem mình dung nhập vào trong gió một dạng toàn bộ khí lưu cũng để cho hắn sử dụng. Có thể nói, đây cũng không phải là thuần túy dùng chân lực cùng chân khí làm được khinh công kỹ xảo. Tần Mục đã để cho thân thể cùng trong tự nhiên không khí sinh ra ăn ý. Chân chính làm được. Động như gió táp. Tần Mục nghiền ngẫm cười một tiếng. Từ 10 năm trước bắt đầu. Cõi đời này sẽ thấy cũng không người có thể đuổi kịp ta. Nếu như tương lai xuất hiện một cái, ta ngược lại hy vọng là ngươi. Chờ ngươi già rồi, ta tự nhiên sẽ nhanh hơn ngươi. Tần Xuyên nói. Tần Mục sững sờ, ngay sau đó ha ha vui vẻ nói. Cũng đúng, bất quá thật đến ta già rồi, ngươi lại vượt qua ta, sợ rằng hơi trễ. Dù sao, lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều lắm. Tần Xuyên cau mày, là hắn biết Tần Mục cố ý dùng ánh mắt tỏ ý hắn đuổi theo ra đến, là có nguyên nhân. Có ý gì? Tần Xuyên hỏi. Ta nghĩ đến ngươi sẽ trực tiếp hỏi ta, liên quan tới mẹ của ngươi chuyện. Tần Mục cười tủm tỉm nói. Xem ra khoảng thời gian này quả thật làm cho ngươi thành thục không ít, không có quá hầu gấp. Nên nói ngươi tự nhiên sẽ nói. Huống chi. Dựa theo ước định. Văn thi võ thi. Ta đều đã trước thời hạn bắt được đệ nhất. Tần Xuyên đạo. Tần Mục toét miệng. Nguyên lai ngươi nghe ra ta thanh âm. Cũng vậy, nếu là điểm này sức phán đoán cũng không có. Ta cũng không yên tâm đối với đem chân tướng nói cho ngươi biết. Tần Xuyên hai quả đấm nắm chặt, đứng ở đàng kia không nói tiếng nào. Hắn không phải là không muốn đặt câu hỏi. Nhưng tâm lý muốn hỏi sự tình quá nhiều. Thoáng cái nhưng không biết từ đâu hỏi tới mới phải. Trên thực tế, chỉ là nhìn trước mắt cái này đối với hắn cười nhẹ nhàng cha đẻ. Tần Xuyên liền cảm thấy trong lòng trận trận đau. Tại sao? Người đàn ông này có thể như vậy vân đạm phong khinh cười. Chẳng lẽ hắn cảm thấy. Từ nhỏ hơn 20 năm phân biệt. Cha con không gặp gỡ. Là dễ dàng như vậy xóa đi đau đớn. Lúc này. Tần Mục xoay người. Mặt hướng sơn cương phía dưới. Một mảnh kia mịt mờ tùng lâm cùng cái gò đất. Thở dài đến thở ra một cái bạch khí. Long bàn trung phụ bình tứ hải cửu phẩm thanh liên trấn thần châu. Tần Mục quay đầu hỏi. Hai câu này ngươi có thể nghe qua. Tần Xuyên tinh thần rung một cái, gật đầu một cái. Nói là viễn cổ đạo môn chia ra tới thanh liên môn cùng bàn long các. Một cái trấn thủ tinh chi bị ngạn. Một cái vững chắc thiên hạ đại thế. Xem ra ngươi tin tức con đường rất không tồi, này cũng có thể tra được. Tần Mục hài lòng cười cười. Tần Xuyên hờ hững nói. Này có quan hệ gì với ta, ta chỉ muốn biết các ngươi tại sao đem ta nhét vào thanh liên môn, không quản không hỏi. Dĩ nhiên có liên hệ với ngươi. Tần Mục lên giọng, sắc mặt biến đắc mấy phần hoài cảm mà bi thương, lầm bầm đạo. Mẹ của ngươi, nàng kêu Tử La, là Bàn Long Các đệ tử. Cái gì? Tần Xuyên bỗng nhiên cả kinh. Hắn đã từng ảo tưởng qua. Mẫu thân mình là bình dân nữ tử. Hoặc là một cái thân phận bị ổi nữ tử. Hay hoặc là cái gì hào môn nữ tử. Cho dù là bởi vì với Tần Mục có cái gì không chỉ quan hệ cô gái. Có thể vạn vạn chưa từng nghĩ, nàng kêu Tử La, hay lại là thần bí Bàn Long Các đệ tử. Ngoài ra, Tần Mục mấy phần áy náy mà nhìn con trai, nói. Năm đó không phải là ta nghĩ rằng tiến ngươi đi Thanh Liên Môn, mà là Thanh Liên Môn cùng Bàn Long Các người. Cường hành yếu thế yêu cầu ta, đem ngươi đưa đi Thanh Liên Môn, mà ta không có bất kỳ lựa chọn đường sống. Tần Xuyên sắc mặt đờ đẫn, không hiểu nói. Tại sao? Tần Mục trên mặt thoáng qua một vệt âm trầm đạo. Bởi vì nếu như ta không đem ngươi giao cho bọn họ liền sẽ giết ngươi. Bởi vì ngươi là một cái vốn không nên xuất hiện ở trên đời này hài tử. Có ý gì? Bọn họ là ai kia mẫu thân của ta đây? Tần Xuyên hốc mắt đỏ lên, thanh âm có chút run rẩy. Tần Mục nghiêng đầu sang chỗ khác, trầm ngâm một hồi mà đạo. Liên quan tới mẹ của ngươi, chỉnh sự kiện, nói đến muốn từ 2000 năm trước nói đến. 2000 năm trước? Tại sao? Ngươi biết Tinh Chi Bỉ Ngạn, như vậy biết Tinh Chi Bỉ Ngạn rốt cuộc là cái gì không? Tần Mục hỏi ngược lại. Tần Xuyên lắc đầu. Hắn hoàn toàn tra không ra Tinh Chi Bỉ Ngạn rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Tần Mục toét miệng cười một tiếng. Ta cũng không biết vậy rốt cuộc là cái gì. Nhưng ta biết nó có thể tạo được tác dụng. Tác dụng gì? Khống chế luân hồi, siêu việt thời không. Tần Xuyên ngạc nhiên. Nếu không phải Tần Mục như vậy nghiêm túc cùng hắn nói chuyện, hắn nhất định cho là đây là có người đang lừa dối hắn. Thật ra thì ta cũng không biết kia coi là có ý gì. Nhưng bất kể ngươi có tin hay không, ít nhất tấm kia đồ thượng là như vậy ghi lại. Tần Mục nói. Đồ cái gì đồ? Tần Xuyên buồn bực. Tần Mục mặt lộ vẻ nhớ lại vẻ, bắt đầu từ từ giảng thuật. Nguyên lai đạo môn lưu truyền tới nay Tinh Chi Bỉ Ngạn, mặc dù nắm giữ nhịp thiên năng lực, nhưng cũng không phải là ai đều có thể nhìn đến nó, chớ nói chi là sử dụng nó. Đạo môn có một tấm bản vẽ lưu truyền tới nay, là liên quan tới Tinh Chi Bỉ Ngạn mở ra, cùng với như thế nào sử dụng, vì để tránh cho Thanh Liên sau cửa đời ra cái gì phản đồ, tự tiện lạm dụng Tinh Chi Bỉ Ngạn. Cho nên bức tranh này giấy thuộc về rồi Bàn Long Các. Cứ như vậy, Thanh Liên Môn cùng Bàn Long Các liền có thể lẫn nhau chế ước. Tóm lại có thể giảm bớt xảy ra vấn đề tỷ lệ. Như thế, thẳng đến 2000 năm trước, còn là đã ra một cái Bàn Long Các phản đồ. Người trưởng môn kia đệ tử ở hồng trần lịch luyện lúc, si mê một cách ma môn yêu nữ. Vì kia yêu nữ, trưởng môn đệ tử phản bội Bàn Long Các, còn đem bản đồ giấy lộ ra tông môn. Bọn họ định phá giải Tinh Chi Bỉ Ngạn huyền bí, thành vì trên đời này chân chính chúa tể. Làm Thanh Liên Môn cùng Bàn Long Các người muốn theo đuổi giết hai người này lúc, ma môn lại tuyên bố hai người này đã mất tích. Bản vẽ cũng mất. Như vậy thứ nhất, Thanh Liên, Bàn Long nhị môn người tự nhiên không chịu. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, Thanh Liên môn cùng Bàn Long Các bắt đầu cùng ma môn kết thù. Bắt đầu dài đến 2000 năm ám chiến. Từng cái vương triều thay đổi, từng cái quân vương sinh tử. Thật ra thì âm thầm đều có hai phe này người ở sau lưng thao túng. Thẳng đến cận đại, theo binh khí nóng thời đại tới, ma môn không thể lại lấy võ đạo cưỡng ép đặt chân. Người bình thường chỉ cần có một cây súng tốt, cũng có thể giết chết một đám ma môn võ giả. Làm một cổ cần phải mượn thế tục quyền lực thế lực, bọn họ dĩ nhiên cũng không phải là người đang nắm quyền Sở Gia thích. Kết quả là Bàn Long Các hoàn toàn ở quốc gia tầng diện trấn áp lại ma môn. Mà Thanh Liên môn cũng ra một tên càn quét thiên hạ cao thủ, đem ma môn nhất cử đánh tan, khu trục xuất Hoa Hạ. Vì tìm về bản vẽ, Bàn Long Các cũng để cho trưởng môn đệ tử Tử La trên thế gian đi tìm dấu vết. Tử La không phụ sự mong đợi của mọi người, tìm được rơi mất 2000 năm bản vẽ. Mà vừa vặn ở nơi này một tìm kiếm quá trình bên trong, nàng cũng gặp phải năm đó hăm hở Tần Mục. Thanh Liên môn cũng tốt, Bàn Long Các cũng được. Bởi vì này hai cái môn phái lánh đời lưng đeo trọng đại sứ mệnh, cộng thêm 2000 năm trước phát sinh chuyện, phá lệ không cho phép trưởng môn lập gia đình cũng sinh con dưỡng cái. Giống như Tần Xuyên như vậy, mặc dù là phó đệ tử áo xanh, nhưng cũng không phải là trưởng môn người thừa kế. Cho nên dù là từ nhỏ có hôn ước trong người, cũng không có vấn đề. Chỉ cần thay Thanh Liên môn giữ được một ít cơ bản bí mật là được rồi. Chỉ tiếc, Tử La cùng Tần Mục gặp nhau sau, hai người mặc dù chỉ có thể lén lén lút lút gặp gỡ, có thể đúng là vẫn còn không khống chế được tình yêu nam nữ. Có ái tình kết tinh, có hài tử, dĩ nhiên không thể nào một mực man thiên quá hải, mà bọn họ cũng không bỏ được đem hài tử làm mất. Tử La nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có với tông môn thẳng thắn, buông tha bàn tay mình môn thân phận người thừa kế, thậm chí nguyện ý bị phế một thân tu vi, cũng phải giữ được chính mình hài tử. Hơn nữa, Tử La tin tưởng chính mình thay tông môn tìm về bản vẽ, lập công lớn, cũng có thể để cho sư phó bọn họ mở một mặt lưới. Mẹ của ngươi nàng sinh ra ngươi không bao lâu, liền mang theo bản vẽ về sư môn, thỉnh cầu bọn họ tha thứ. Nói với ta, nàng nhất định sẽ trở về tới tìm chúng ta. Tần Mục nói tới chỗ này, trong mắt sung mãn nổi lên tia máu, sắc mặt âm trầm nói. Nhưng là, nàng cũng không trở về nữa. Bàn Long Các người, trả lại một phong thư, để cho ta đem ngươi giao cho Thanh Liên môn nhân nuôi dưỡng dạy dỗ. Nếu không lời nói, liền cùng mẹ của ngươi đồng thời xử tử. Tần Xuyên chân mềm nhũn, vừa lui về phía sau bước, thiếu chút nữa té ngồi trên mặt đất. Chương 612 báo thù 612. Ta, mẫu thân của ta nàng, Tần Xuyên không dám nói ra, chết chứ. Bởi vì nếu như hết thảy các thứ này là thực sự, vậy thì đồng nghĩa với nói là hắn ra đời hại chết mẫu thân mình. Bàn Long Các người, chính mình trột dạ, đem ngươi giao cho Thanh Liên môn bên kia nuôi dưỡng, đơn giản liền là muốn cho ngươi khống chế ở trên tay bọn họ. Cũng tốt để cho ta ngoan ngoãn im miệng, không nói bàn về bọn họ chuyện. Tần Mục đạo, năm đó ta thực lực còn xa xa không thể đối phó với bọn họ. Ta muốn giữ được tính mạng ngươi, cũng chỉ có thể ẩn núp ngươi và mẹ của ngươi thật sự có lai lịch, đem ngươi đưa đi Thanh Liên môn. Nghe đến đó, Tần Xuyên đã kinh ngạc nhưng không nói ra lời. Hắn từ nhỏ cho là Thanh Liên môn là hắn duy nhất ra, mặc dù nhưng cái này ra, người bên trong bêu xấu hắn, đưa hắn vứt bỏ, nhưng hắn vẫn đối với đúng Thanh Liên môn có quy trúc cảm. Có thể bị Tần Mục vừa nói như thế, hắn lại phát hiện từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền căn bản không có nhà. Đám người kia đều là hắn cửu nhân, thậm chí sư phó hắn, phó thanh y cũng bao gồm ở bên trong. Không, không biết. Sư phụ ta hắn. Tần Xuyên cắn răng nghiến lợi, hắn hận không được lập tức chạy đến phó thanh y trước mặt, tìm hắn hỏi cho rõ. Nhưng hắn căn bản không biết phó thanh y đi đâu. thậm chí cũng không biết sinh tử. Tần Mục lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Ta biết hết thảy các thứ này. Ngươi rất khó tiếp nhận. Đám người kia biết rõ Tử La không thể nào phản bội bọn họ. Chúng ta cũng không cách nào cho bọn hắn bất cứ uy hiếp gì. Nhưng bọn họ vẫn không chịu bỏ qua ngươi mẹ. Cho nên, Tần Xuyên sảng nhiên ngẩng lên đầu hỏi. Ngươi qua nhiều năm như vậy, trong gia tộc làm một cái phế vật. Sau đó đem ta nhét vào Thanh Liên trong cửa, để cho ta tự sinh tự diệt. Tần Mục cúi đầu. Ta biết rõ mình không phải là một hợp cách cha, ta cũng không có xa cầu ngươi tha thứ. Trên thực tế, nếu như không phải là ngươi có bây giờ thành tựu, ta căn bản không tính để cho ngươi biết hết thảy các thứ này. Tại sao, chẳng lẽ ta không cầm văn võ thi số 1, ngươi liền vĩnh viễn phải gạt ta, vĩnh viễn không thấy ta? Tần Xuyên chất vấn. Tần Mục đi lên trước, nhìn chằm chằm Tần Xuyên con mắt, giọng trầm thấp hỏi. Tiểu tử, nếu như quân đội những người đó nghi ngờ lão bà ngươi Liễu Hàn Yên trung thành, bí mật đem nàng xử tử, ngươi lại làm gì? Tần Xuyên thân thể một trận cứng ngắc, sau đó không chút do dự trả lời. Giết sạch bọn họ. Không sai. Tần Mục ánh mắt dữ tợn đạo. Bàn Long các người. Giết nữ nhân ta. Ta mẹ đứa bé. Ta nếu là không đem bọn họ làm thịt, ta sống trên đời còn có ý nghĩa gì? Ngươi muốn hướng Bàn Long các báo thù. Chỉ cần là với giết mẹ của ngươi có liên quan người đều phải chết. Tần Mục nói như đinh chém sắt. Ta một mực ở làm rác rưởi, đó là bởi vì khi đó ta ở đám người kia trong mắt chính là một phế vật. Tần Xuyên trong đầu thoáng qua cái đó số 2 thủ trưởng bên người Bảo Tiêu, lắc đầu nói. Ta đã thấy số 2 thủ trưởng bên cạnh tên kia. Thực lực sâu không lường được. Chỉ cần Bàn Long Các có 2-3 cái loại cấp bậc đó nhân vật, cũng đã phi thường kinh khủng. Cường công dĩ nhiên không được, muốn dùng trí. Tần Mục ánh mắt thâm thúy mà nói. Chỉ cần chúng ta có thể phá giải tinh chi bị ngạn bí mật, liền có thể khống chế hết thảy, hoàn thành báo thù. Thậm chí, cứu sống mẹ của ngươi. Tần Xuyên trong đầu giật mình một cái, ngạc nhiên nói. Cứu mẫu thân của ta. Tần Mục cười gật đầu. Tiểu tử ngốc. Khống chế luân hồi huyền bí. Dĩ nhiên cũng có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Tinh chi bị ngạn có thể làm được. Là ngươi không thể nghĩ sống. Vậy ngươi lại làm sao biết? Tần Xuyên hỏi. Năm đó phần kia bản vẽ là ta và ngươi mẹ đồng thời tìm tới. Ngươi nói ta làm sao biết? Tần Mục cười nói. Tần Xuyên suy nghĩ một chút, đạo. Chẳng lẽ những thần vật đó cùng tinh chi bị ngạn có liên hệ gì? Tần Mục gật đầu một cái. Không sai. Trên thực tế, thần vật tổng cộng có 7 khối. Viễn cổ thời kỳ đạo cửa đóng tinh chi bị ngạn sau, liền đem thần vật phân tán ở các nơi trên thế giới. 7 khối thần vật đóng lại chính là tìm được tinh chi bị ngạn chìa khóa. Cụ thể làm gì ta cũng không biết, bởi vì ta một mực không dám toàn thế giới vơ vét thần vật. Có lẽ là lão thiên gia mở mắt. Ngươi tiểu tử này rất không chịu thua kém. Ngược lại bị ngươi lấy được 2 khối thần vật. Chỉ cần chúng ta bắt được còn lại kia mấy khối, liền có cơ hội mở ra tinh chi bị ngạn. Nhưng là, đúng như ta trước nói, lần này thần vật xuất thế đã có một đoạn thời gian. Cộng thêm thánh giáo, cũng chính là năm đó ma môn, khả năng cũng biết tinh chi bị ngạn cùng thần vật quan hệ. Cho nên, sợ rằng Bàn Long Các cùng Thanh Liên môn, sớm muộn cũng sẽ nhúng tay vào. Là ý nói, chúng ta muốn đang bị bọn họ phát hiện trước, tiên hạ thủ vi cường, lấy được 7 khối thần vật. Tần Xuyên tiếp lấy lại nói. Tần Mục cười một tiếng. Không sai, chính là ý này. Đây là chúng ta cứu sống mẹ của ngươi. Cơ hội duy nhất. Tần Xuyên ánh mắt có chút mờ mịt, hắn ngây ngẩn đứng trong chốc lát, hỏi. Nếu như ta không có thể trở thành văn võ thi đệ nhất nhân, nếu như ta không tìm về tu vi, ngươi lại thế nào đối với ta? Tần Mục thở dài, đạo. Ta muốn bước đi. Vô cùng hung hiểm. Ngươi trở thành con của ta. Nếu như không có này một thân bản lĩnh, chỉ có thể hại ngươi. Gia tộc văn võ khảo hạch số 1. Chẳng qua là yêu cầu thấp nhất thôi. A, Tần Xuyên khổ sở cười một tiếng. Trong mắt ngươi, ta tu vi, so với trong cơ thể ta chảy máu quan trọng hơn phải không? Tần Mục híp mắt một cái. Nếu như ngươi không muốn cùng ta đồng thời mạo hiểm, tối nay nói tới, ngươi liền làm cái gì cũng không nghe được. Mang theo ngươi những nữ nhân kia, đi qua ngươi ngày tốt, ta sẽ không trách ngươi. Bất kể ngươi có hận hay không ta, ngươi cuối cùng là con của ta. Ta hy vọng ngươi có thể còn sống, càng hy vọng ngươi có thể sống cho thật tốt. Tần Xuyên trầm mặt lại, hắn cảm thấy có một ít mê mang trong lòng mùi vị, cũng không biết là hận hay là chớ cái gì. Nếu như ngươi muốn cùng ta cùng đi thượng báo thù con đường, như vậy bắt đầu từ bây giờ, nhớ, bất kỳ ngăn trở nào chúng ta báo thù, bất kỳ cướp đoạt thần vật người, cũng sẽ là địch nhân chúng ta. Tần Mục vừa nói, từ trong túi quần áo móc ra một chuỗi tiểu tiểu an cô vòng tay đưa cho Tần Xuyên. Này là năm đó mẹ của ngươi trước khi đi để lại cho ngươi, ta một mực mang trên người. Bất kể hôm nay ngươi đi qua, lựa chọn đi con đường kia, nó đều là thuộc về ngươi. Tần Xuyên nhận lấy vòng tay, phát hiện những thứ này mảnh nhỏ tiểu an cô thượng, mỗi một viên cũng nhắn nhủi địa chạm trổ từng cái. Xuyên chữ nguyện quân chọn thêm hiệt, vật này tối tương tư. Tần Xuyên hốc mắt ươn ướt, hắn thật chặt nắm vòng tay, xoay người. Ta không là một người, nếu như muốn báo thù, ta liền phải cân nhắc đến bên cạnh ta người. Cho ta một ít thời gian, ta muốn suy nghĩ tỉ mỉ. Tần Mục cười khẽ một tiếng. Không nên quá sầu mi khổ kiểm, ta cũng chờ hơn 20 năm, loại sự tình này không thể gấp với nhất thời. Ta biết 3 tháng phần hải ngoại tiềm long đại hội sẽ có một khối thần vật. Ở trước đó, ngươi đều có thể làm ra lựa chọn. Bởi vì nếu như ngươi không đến cướp đoạt, ta đây sẽ đích thân xuất thủ. Tần Xuyên cau mày đạo. Nếu như ngươi đi ra ngoài, những người đó nhất định sẽ phát hiện được. Vậy thì thế nào? Ta đã nhịn hơn 20 năm. Đã từng ta còn lo lắng cho ngươi. Ta con trai duy nhất, có thể chết hay không ở trên tay bọn họ. Bây giờ ngươi cũng trưởng thành rồi, có thực lực của chính mình căn cơ, ta cũng liễu vô khiên quải rồi. Tần Mục sái nhiên cười, tung người nhảy một cái, nhảy xuống sơn cương. Đi thôi đi thôi. Đi phủ cận trấn trên ăn điểm tâm chạy một đêm, lão tử đều đói. Tần Xuyên mặt đầy bất đắc dĩ, trong đầu lộn xộn, cũng sắp thành tương hồ rồi. Cái này lão tiểu tử vẫn còn có tâm đi ăn điểm tâm. Bất quá, Tần Xuyên cũng biết suy nghĩ nhiều vô dụng, dứt khoát cũng tạm thời đem những này suy nghĩ vứt ở một bên, đi theo phi thân đuổi theo, đi tới phủ cận một cái trấn nhỏ. Bởi vì là đầu năm mùng 1, căn bản không chủ quán mở cửa, chỉ có một nhà 24 giờ dây xích siêu thị còn mở. Hai cha con đi vào, Tần Mục cầm điểm mì ăn liền cùng thịt bò khu, liền định ở trong tiệm ăn. Này con trai, ngươi mang tiền sao? Phải trả sổ sách thời điểm, Tần Mục sờ một cái quần áo túi tương đối lúng túng hỏi. Tần Xuyên cau mày. Ngươi chẳng lẽ không mang tiền chứ? Tần Mục lững thững cười nói. Bình thường không ra khỏi cửa, ra ngoài cũng không mua đồ, không có tiền. Tần Xuyên nghiêm trang gật đầu một cái, cầm từ bản thân 2 túi bánh mì cùng 1 chai sữa bò, nghiêng đầu mà chạy ra siêu thị. Ta cũng không có. Alo, này, số tiểu tử trả tiền a. Tần Mục nhìn một cái, vội vàng cũng đuổi theo. Thời gian nháy con mắt, nhân viên thu ngân liền trơ mắt nhìn hai cha con chạy mất dạng rồi. Chờ hắn kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo, dẫn đến dậm chân mắng to. Thiên sát! Đầu năm mùng một các ngươi cướp siêu thị. Chương 613 địa bạch phong sắc hàn 613 trấn nhỏ một tòa nhà lầu đỉnh cấp. Hai người thừa dịp không người. Trực tiếp nhảy đến phía trên. Một cái gặm bánh mì. Một cái gặm thịt bò khô. Mì gói không có cách nào ngâm. Bị Tần Mục vứt xuống một bên. Có ta mẫu thân hình sao? An tính ăn một hồi đồ vật, Tần Xuyên hỏi một câu. Tần Mục sững sờ, ngay sau đó lắc đầu một cái. Hình, ngươi coi là bây giờ thế nào, tùy tiện một cái điện thoại di động có thể chụp hình. Mẹ ta hẳn rất đẹp không, dù sao ta đẹp trai như vậy. Ngươi đó là di truyền ta. Dĩ nhiên, mẹ của ngươi cũng là nhất đẳng mỹ nhân, so với ta kia con dâu còn phải mỹ mấy phần. Tần Mục đắc ý nói. Tần Xuyên mặt đầy không tin, đem ăn xong túi chứa hàng ném một cái đạo. Công phu của ngươi không phải là Tần gia trường sinh quyết, là công phu gì? Hắc hắc, nếu là luyện cái trường sinh quyết, mẹ ngươi năm đó có thể để ý ta. Tương lai có cơ hội, ngươi tự nhiên sẽ biết. Tần Mục cười tà nói. Tần Xuyên lắc đầu một cái. Được rồi. Ta còn muốn mang vợ của ta trở lại kinh thành thần vật chuyện. Tiềm long đại hội trước ta sẽ làm ra quyết định. Phải không? Tại sao ta cảm thấy ngươi đã làm ra quyết định? Tần Mục hí mắt cười nói. Tần Xuyên lười lại để ý đến hắn. Cái này tâm địa sắt đá không đứng đắn ra hỏa. Là phụ thân hắn chuyện này. Tần Xuyên còn có chút không tiêu hóa nổi. Hắn chiều nay đã chạy ra giang tỉnh địa giới, chạy trở về còn phải không thiếu thời gian, không có thời gian trì hoãn. Chừng 10 giờ sáng Tần Xuyên trở lại Tần gia. Đêm 30 xôn xao. Mặc dù huyên náo lớn vô cùng. Nhưng dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Là lấy cũng không làm thoáng cái ảnh hưởng rất lớn. Tần Xuyên cũng không để ý những thứ kia tìm hắn câu hỏi trưởng bối trực tiếp tìm được đang đợi hắn trở lại Liễu Hàn Yên. Nữ nhân tự nhiên quan tâm hắn đi đâu. Tần Xuyên cũng không khả năng toàn bộ nói thật. Hàm hồ kỳ tử liền đi qua. Cũng may Liễu Hàn Yên vốn cũng không phải là thích đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng người. Cũng không rất mạnh yêu cầu. Dựa theo tập tục Tần Xuyên ngày đó lại cùng Liễu Hàn Yên đồng thời đi kinh thành Liễu gia. Địa bạch phong sắc hàn, bông tuyết lớn như tay. Lúc này kinh thành trời đông giá rét. Bất quá! Liễu gia trong phòng khách. Một đám Liễu gia các thân thuộc. Nghênh đón Tần Xuyên bầu không khí. Lại là phi thường lửa nóng. Thậm chí trước cùng Liễu Hàn Yên huyên náo rất không vui Liễu Trung Kỳ đám người. Cũng đều ăn cần hỏi han. Thậm chí có nhiều chút nơm nớp lo sợ. Rất sợ vị này kiếm ma nhớ hận bọn hắn. Duy chỉ có để cho Tần Xuyên cảm giác có chút ngoài ý muốn. Là em dâu Liễu Thiển Thiển. Thật giống như tâm tình không phải là đặc biệt dâng cao. Thấy bọn họ cũng chỉ là đơn giản kêu một tiếng tỉ tỉ tỉ phu. Nụ cười cũng không giống lấy trước như vậy sán lạn rồi. Tần Xuyên không khỏi buồn bực, chẳng lẽ Liễu Thiển Thiển lại để cho Liễu Trung Nguyên dạy dỗ. Mà Liễu Trung Nguyên ngồi ở vị trí đầu vị trí. Nhìn Tần Xuyên ánh mắt, cũng cùng lần trước có chút bất đồng. Phá lệ phức tạp mấy phần. Trên thực tế, Tần Xuyên lần này thấy Liễu Trung Nguyên. Cảm giác đầu tiên là chính hắn một cha vợ đại nhân. Thật giống như gầy gò không ít. Lại cẩn thận địa xem một chút xét Liễu Trung Nguyên sắc mặt cùng ngũ quan. Tần Xuyên không khỏi trong lòng run lên. Liễu Trung Nguyên tựa hồ ý thức được. Tần Xuyên đã phát hiện cái gì? Ánh mắt báo cho biết hắn một chút. để cho hắn khác đừng nói thêm cái gì. Tần Xuyên cau mày, nhìn một chút bên người còn không biết gì cả Liễu Hàn Yên, không khỏi lo lắng đứng lên. Kính Hoàn Trà cùng một đám các trưởng bối đánh xong chăm sóc sau, Liễu Trung Nguyên để cho hai người theo hắn đi trong thư phòng. Đi tới thư phòng sau, vợ chồng hai người mới vừa ngồi xuống, Liễu Trung Nguyên liền khai môn kiến sơn địa hỏi. Lúc nào dự định muốn hài tử? Tần Xuyên trầm mặc, chẳng qua là nhìn Liễu Trung Nguyên sắc mặt, không biết nói cái gì cho phải. Liễu Hàn Yên mấp máy môi dưới đạo. Ta còn thiếu một chút hỏa hầu, là có thể đến Thiên Huyễn Băng Ngưng để cửu trọng. Chà, mời khoan dung đến đâu ta một ít thời gian. Hừ, trong quân đội không đi, ta còn đem ngươi là rốt cuộc nghĩ thông suốt. Ngươi coi như lính ngộ thuộc về mình Thiên Huyễn Băng Ngưng để thập trọng. Coi như đến sư phụ của ngươi Lăng Vân Sư Thái cảnh giới. Thì phải làm thế nào đây? Ngươi dựa vào là Tần Xuyên, sớm một chút thay hắn sinh đứa bé. Liễu Trung Nguyên dạy dỗ. Liễu Hàn Yên mặt không lên tiếng, mặc dù không phản bác, nhưng hiển nhiên cũng không nguyện ý thỏa hiệp. Liễu Trung Nguyên tự nhiên thở dài, đạo. Tới, lại vừa là một năm, nhìn một chút ngươi có cái gì không tiến bộ. Vâng, cha. Liễu Hàn Yên đứng dậy. Đang lúc Tần Xuyên buồn bực. Đây đối với phụ nữ là muốn làm gì thời điểm? Liền thấy bọn họ đi tới một tấm chuẩn bị xong cờ tướng bàn chỗ ấy. Bắt đầu chơi cờ tướng. Tần Xuyên không nói gì, không trách Liễu Hàn Yên thích đánh cờ, nguyên lai Liễu Trung Nguyên từ nhỏ đã giáo. Tựa hồ sợ cô gái này tế không hiểu tình huống, Liễu Trung Nguyên đạo. Tần Xuyên, ngươi ở bên cạnh nhìn, không nên chen miệng cũng không nên nhúc tay. Hắc hắc, cha vợ, ngươi như vậy đủ có trí khôn, ta giúp ta một chút lão bà hẳn cũng không sao chứ. Tần Xuyên đạo, ta từ nàng 10 tuổi sẽ dạy nàng chơi cờ tướng, mỗi cuối năm đều phải sắp xếp một mâm. Một năm kia nàng có thể đánh cờ thắng nổi ta. Ta liền không nữa can thiệp nàng bất kỳ quyết định gì, để cho nàng hoàn toàn độc lập. Đây là chúng ta phụ nữ giữa ước định, ngươi nếu là nhúc tay, này không coi là cân nhắc. Liễu Trung Nguyên đạo. Tần Xuyên không nói gì. Loại này cứng nhắc đổ ước, cũng chỉ Hàn Yên lại nguyện ý tiếp nhận. Không trách nữ nhân nhàn dối không chuyện gì thời điểm tìm dưới người gặp kỳ ngộ. Nếu không để cho chen miệng, Tần Xuyên không thể làm gì khác hơn là nhàn dối nhìn. Đồng thời cũng đúng lúc rút ra thời gian này. Ở bên cạnh tử quan sát kỹ Liễu Trung Nguyên tình trạng cơ thể. Qua một cách nhiều giờ, Liễu Hàn Yên làm mấy lần chó cùng dứt dậu cuối cùng vẫn là thua Liễu Trung Nguyên. Liễu Trung Nguyên khẽ hừ một tiếng đạo. Ngươi cân nhắc. Hay lại là vô cùng một mặt. Vào bên trong có lui. Lui bên trong có vào. Mới có thể thấy rõ đối thủ chân chính hiện nay. Ngươi mặc dù thử hướng phương hướng khác nhau cân nhắc. Nhưng cũng không thực sự nhìn rõ ta rất nhiều chiêu số bản chất. Như vậy ngươi. Còn không có tư cách thoát khỏi ta quản thúc. Ta sẽ cố gắng cha. Liễu Hàn Yên ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu thừa nhận. Chính mình tài đánh cờ như cũ không như phụ thân. Cha vợ, nếu không ta theo ngài ván kế tiếp. Tần Xuyên cảm giác mình lão bà quá đáng thương, nghĩ muốn báo thù cho nàng. Liễu Trung Nguyên nhưng là trực tiếp bác bỏ. Ta không phải là đối thủ của ngươi, này cờ, không cần bên dưới. Tại sao? Cha vợ ngươi cũng không cùng ta xuống. Tần Xuyên nghi ngờ. Liễu Trung Nguyên đạo. Lấy ngươi sĩ diện hảo cá tính. Tuyệt đối sẽ không tìm so với ngươi lợi hại dưới người cờ. Ngươi tìm ta bên dưới. Vậy khẳng định là ta không bằng ngươi. Tần Xuyên ngạc nhiên, lão hồ ly này, nhìn như ngay thẳng tâm lý cong cong thẳng thẳng thật đúng là thật nhiều. Liễu Trung Nguyên tựa hồ rất mệt mỏi, khoát tay một cái đạo. Các ngươi đi ra ngoài đi. Có không ít trong tộc trưởng bối. Tuổi tác đã cao. mới vừa rồi không đi trong phòng khách với các ngươi gặp mặt. Nhưng các ngươi cũng phải đi viếng thăm một chút. Chớ có bởi vì ở bên ngoài rạng rỡ rồi liền mất đi vãn bối lễ phép. Vâng, cha. Liễu Hàn Yên trước sau như một địa nhàn nhạt đáp giả đến kéo Tần Xuyên ra thư phòng. Tần Xuyên quay đầu liếc nhìn sắc mặt không tốt Liễu Trung Nguyên. Lại là có chút lời nói như nghẹn ở cổ họng. Không biết nên không nên nói. Hai người đến chỗ mình ở đơn giản nghỉ dưỡng sức bên dưới. Đang định đi gặp một chút còn lại một ít trong tộc lão nhân. Liễu Thiển Thiển lại tìm tới. Đẩy cửa đi vào nữ hài. Tròn trịa trên gò má viết đầy phiền muộn. Để cho Liễu Hàn Yên nhìn một cái cũng cảm giác có cái gì không đúng. Thiển Thiển, ngươi làm sao vậy? Liễu Hàn Yên theo bản năng đưa tay bưng muội muội gương mặt, rất là thương tiếc. Liễu Thiển Thiển thoáng cái không nhìn được, nước mắt liền lã chã rơi xuống. Tỷ, tỷ, tỷ. Ba không để cho ta nói, nhưng ta thật quá sợ. Liễu Thiển Thiển khóc sụt sùi. Liễu Hàn Yên sắc mặt cũng thay đổi biến hóa, cau mày hỏi. Chuyện gì ta? Ta nhìn thấy ba hộp máu, hắn thật giống như bị bệnh, nhưng không chịu nói cho người nhà. Liễu Thiển Thiển thanh âm rất nhẹ, sợ bị người bên cạnh nghe. Ở bên Tần Xuyên nhưng là yên lặng thở dài, xem ra hắn suy đoán là không sai. Liễu Hàn Yên gương mặt xinh đẹp trắng bệch một trận do dự sau, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Xuyên. Nàng phát hiện nam nhân biểu tình có chút bất đắc dĩ cùng khổ sở, càng phát ra tin Liễu Thiển Thiển lời nói, hỏi. Ngươi có phải hay không sớm đã nhìn ra? Cha ta thế nào? Tần Xuyên biết giấu riêng đi đã không cần phải đảo. Thật ra thì vừa mới ở trong phòng khách. Ta ngay từ đầu chú ý tới là cha vợ hắn tả nhãn có chút co rút. Hẳn là Zokimia. Nói chúng ta nghe hiểu. Liễu Hàn Yên ít có địa gấp gáp, nam nhân nói danh từ chuyên môn, có thể các nàng cũng không phải là thầy thuốc. Tần Xuyên xin lỗi cười khổ. Là được. Thớ thịt run rẩy xúc, dù sao thì mất ngủ đưa tới triệu chứng. Nhưng ta lại nhìn kỹ một chút. Phát hiện hắn con mắt biến thành mặt trời mọc như thế màu sắc. Đó là do bệnh vàng da đưa đến. Nếu như ta không đoán sai. Cha vợ là mắc phải tuyến tụy nhâm. Bướu xưng cắt đứt hắn ốm mật. Để cho hắn xuất hiện nôn mửa. Thoát nước đủ loại triệu chứng. Nếu như hắn mạnh mẽ dùng chân khí trấn áp. Cũng quả thật có thể sẽ xuất hiện hộp máu triệu chứng. Di tuyến tụy nham. Liễu Thiển Thiển run rẩy, mềm nhũn rót ở Liễu Hàn Yên trong ngực. Kia, đây chẳng phải là. Tần Xuyên cũng rất khó mở miệng. Chỉ có thể gật gật đầu. Quả thật. Nhìn triệu chứng. Liễu Trung Nguyên đã ngày giờ không nhiều rồi. Liễu Hàn Yên biểu tình đông đặc ở nơi đó. Hốc mắt dần dần có chút ướt át. Qua ước chừng 3 phút dáng vẻ, nữ nhân yên lặng đỡ Liễu Thiển Thiển ngồi xuống, sau đó bắt lại Tần Xuyên tay. Theo ta đi, đi đâu? Đi cho cha ta xem bệnh. Liễu Hàn Yên giọng rất bình tĩnh. Nhưng phần này bình tĩnh bên dưới. Nhưng là nàng cái tay kia khó mà áp chế run rẩy cùng lạnh như băng. Tần Xuyên trong lòng một trận quặn đau. Nữ nhân trong ánh mắt có quá nhiều đè nén tình cảm. Nàng tựa hồ không biết rõ làm sao khơi thông đi ra. Chỉ có thể không ngừng địa thứ thương chính nàng tâm. Nhìn người đàn bà kia gần như cầu khẩn ánh mắt, Tần Xuyên gật đầu một cái. Đi. Chương 614 cho ta một cơ hội. 614 lần nữa đi tới Liễu Trung Nguyên thư phòng lúc, Liễu Hàn Yên động tác gì thường thô lỗ, trực tiếp đẩy cửa liền đi vào. Không nghĩ tới này vừa đi vào, vừa vặn liền thấy Liễu Trung Nguyên chính đang uống loại thuốc nào. Ly nước còn cầm ở trên tay. Liễu Trung Nguyên nhìn đột nhiên xông tới con rể cùng hai con gái. Biểu tình trước là có chút tức giận. Sau đó lại có nhiều chút bất đắc dĩ. Cùng mấy phần thương cảm. Các ngươi đều biết. ai, thật ra thì ta cũng sớm liền biết. Tần Xuyên thứ nhất, liền không dối gạt được. Liễu Trung Nguyên cười một cách tự giễu. Tần Xuyên đi tới cầm lên một chai thuốc, liếc nhìn cau mày nói. Thuốc giảm đau. Cha vợ, tại sao không sớm một chút nói cho ta biết, có lẽ ngươi lúc trước không cần đi đến một bước này. Nghe một chút Tần Xuyên lời nói, Liễu Thiển Thiển gấp gáp nhào tới, lắc lắc Tần Xuyên. Tỷ phu ngươi có ý gì? Cái gì gọi là không cần đi đến một bước này? Ba ba của ta hắn rốt cuộc thế nào mà? Liễu Thiển Thiển. Liễu Trung Nguyên dương cao thanh âm, dạy dỗ. Buông ra Tần Xuyên còn thể thống gì? Ta bất kể á. Ba ngươi đều như vậy. Ta còn muốn cái gì thể thống mà? Liễu Thiển Thiển méo miệng, díu dít khóc lên, lệ rơi đầy mặt. Liễu Trung Nguyên hốc mắt cũng đỏ lên, nghiêng đầu sang chỗ khác, đạo. Ta đây gốc bệnh, là năm đó bị Hắc La Sát đả thương sau. Lưu lại âm độc đưa đến. Có thể sống đến bây giờ, cũng đã không tệ. Ta cũng không phải chưa có thử qua. Nhưng thiên hạ căn bản không người có thể giải. Tần Xuyên ngạc nhiên, hắn cũng không biết, nguyên lai năm đó Liễu Trung Nguyên cũng có bị Hắc La Sát gây thương tích. Liễu Hàn Yên nghe lời này một cái, đúng là như bị điện giật, không dám tin mở to đôi mắt đẹp. Nữ nhân trong đầu, nhớ lại năm đó Hắc La Sát đến cửa, tàn phá Chu Diệt một đêm. Cho tới nay, nàng đều chỉ nhớ rõ rồi ngã trong vũng máu mẹ, nhưng vẫn bỏ quên. Liễu Trung Nguyên cũng đang chiến đấu bị thương chuyện. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình mất đi mẹ, nhưng vẫn không nghĩ tới Liễu Trung Nguyên cũng mất đi thê tử. Làm quay đầu lại, phát hiện Liễu Trung Nguyên đã bị độc tố quấn người hơn 10 năm. Bây giờ đã độc tố đưa tới bệnh ung thư, bệnh thời kỳ chót. Liễu Hàn Yên mới ý thức tới, chính mình một mực bỏ quên trước mắt cha. Tần Xuyên, ngươi, ngươi không phải là sẽ rất nhiều y thuật ấy ư? Ngươi châm đâu rồi? Ta đi cấp ngươi cầm. Ngươi giúp cha bắt mạch có được hay không? Liễu Hàn Yên cố nén chính mình nghẹn ngào nói. Không cần bắt mạch rồi, sự tình đã cứ như vậy. Liễu Trung Nguyên nói. Không được, nhất định phải nhìn. Liễu Hàn Yên như đinh chém sắt nói. Tần Xuyên ngồi xuống đạo. Cha vợ, hay là để cho ta cho ngươi xem một chút đi. Liễu Trung Nguyên cũng mất cái gì tính khí, nắm tay lộ ra đến để cho Tần Xuyên bắt mạch. Tần Xuyên bắt đầu bắt mạch qua nửa phút tả hữu, nhưng là chậm chạp không mở miệng. Tỷ phu thế nào? Liễu Thiển Thiển nơm nớp lo sợ hỏi. Tần Xuyên cắn môi, nhưng là không biết rõ làm sao nói có thể khiến người ta dễ tiếp nhận hơn. Liễu Trung Nguyên ít có cười cười. Tần Xuyên là thầy thuốc giỏi, nhưng hắn dù sao không phải là thần tiên, hai người các ngươi chị em gái. Liền không nên làm khó hắn. Cha, vợ, thật xin lỗi. Tần Xuyên biết, đây không phải là hắn phạm vi năng lực chuyện bên trong. Có thể cho dù như vậy, hắn cũng phi thường tự trách. Mặc dù nói, hắn đối với đúng Liễu Trung Nguyên cho tới nay cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng dù sao này là nhạc phụ mình. Đang lúc này, Liễu Trung Nguyên tựa hồ một trận muốn ói, làm bộ muốn nôn mửa. Hắn vội vàng lợi dụng chân khí định đè nén xuống. Cha, vợ, đừng có dùng chân khí. Tần Xuyên vội vàng khuyên can. Nhưng vẫn là chậm, Liễu Trung Nguyên một búng máu phun ra ngoài, nhuộm một lá thư bàn. Sau khi ói xong, Liễu Trung Nguyên cả người giống như là hút khô khí lực. Uy phong lấm lấm Bắc Phương quân khu tư lệnh. Lúc này lại giống như một dầu cạn đèn tắt lão nhân. Nằm ở trên ghế, ánh mắt vô hồn. Thời gian của ta không nhiều lắm. Không thấy được các ngươi hài tử. Liễu Hàn Yên rốt cuộc không tiếp tục kiên trì được rồi. Nàng uốn người chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa dùng ống tay áo lau nước mắt. lạnh lùng đến đâu người đến loại thời điểm này cũng đã không cách nào khống chế tâm tình mình. Ba, ngươi nhanh đi bệnh viện có được hay không? Ngươi không nên làm chúng ta sợ rồi, đi thật tốt chữa trị đi. Liễu Thiển Thiển cầu khẩn. Liễu Trung Nguyên cười khẽ. Nha đầu ngốc, đi bệnh viện nào đều giống nhau. Làm sao chữa đều là uổng phí sức lực. Ta thật ra thì năm đó đến lượt đi theo các ngươi mẹ cùng đi. Sống đến bây giờ, cũng coi như ông trời có mắt. Liễu Thiển Thiển nghe nói như vậy, bất chấp trên thân phụ thân còn có máu, nhào tới Liễu Trung Nguyên trong ngực, khóc căn bản không dừng được. Liễu Trung Nguyên phất phất tay, tỏ ý Tần Xuyên đi ra xem một chút Liễu Hàn Yên thế nào. Tần Xuyên tự nhiên biết, chạy đi ra bên ngoài trong đình viện, thấy được đang ở nơi đó không tiếng động rơi lệ nữ nhân. Tần Xuyên từ phía sau ôm chặt lấy nàng, cảm nhận được nữ nhân còn đang run rẩy, Tần Xuyên đau lòng nói. Nghĩ muốn phát tiết, liền phát tiết ra ngoài. Là ta vô dụng. Không chỉ hết cha vợ. Ngươi có thể đánh ta một trận. Mắng ta một hồi. Ngàn vạn lần chớ đem mình nhịn gần chết. Liễu Hàn Yên lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Ta có tư cách gì đánh ngươi, chửi ngươi. Ban đầu ta muốn tổng quân đội thối lui ra. Hắn nhưng căn bản không ngăn trở ta. Ta đến lượt cảm giác. Hết thảy các thứ này căn bản cũng không tầm thường. Là ta vẫn đối với cha xa lánh. Mỗi một lần với hắn thông điện thoại, đều cảm giác là dày vò cảm giác. Từ nhỏ đối với hắn tâm tồn oán trách. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới, mất đi mẫu thân của ta, hắn so với chúng ta thống khổ hơn, hắn làm hết thảy. Đều là nghĩ muốn trong thời gian ngắn nhất, để cho chúng ta có thể lớn lên. Ta thật tốt ngốc. Tần Xuyên trong mắt lóe lên một tia phức tạp suy nghĩ, lẩm bẩm nói. Chỉ cần là cha mẹ ruột, bất kể nói chuyện, làm việc, biết bao lạnh giá. Bọn họ tâm đều là lửa nóng. Liễu Hàn Yên buồn bã nói. Ta quá nhâm tính, nếu như không phải là ta một mực giữ vững, là hắn có thể thấy chúng ta hài tử. Nói những thứ này đã trễ rồi, cuối cùng mấy ngày nay, ta không có đi đâu cả, thật tốt bồi bồi hắn đi. Tần Xuyên khuyên nhủ. Liễu Hàn Yên nghe xong, gật đầu một cái, sửa sang lại, với Tần Xuyên đồng thời trở lại trong thư phòng. Lúc này Liễu Thiển Thiển đã để cho người làm lấy tới chậu nước cùng khăn lông, giúp Liễu Trung Nguyên rửa sạch bên dưới. Liễu Hàn Yên thấy sắc mặt tái nhợt cha thiếu chút nữa không nhịn được rơi lệ. Thế nào, một bộ lại phải khóc dáng vẻ, này cũng không giống như ta đại nữ nhi. Ta có lẽ không thấy ngươi. Như vậy đa sầu đa cảm qua. Đừng để cho là cha cũng phải đi. Còn nhiều hơn nhiều chút ràng buộc. Liễu Trung Nguyên bất đắc dĩ nói. Liễu Hàn Yên mắt đỏ vành mắt, nói. Ta còn muốn thắng ngươi, chẳng lẽ lại không thể lại cho ta một cơ hội sao? Nàng nói, dĩ nhiên là hàng năm một lần phụ nữ cờ tướng đối cục. Nghe được cái này lại nói, Liễu Trung Nguyên cũng thiếu chút nữa không khống chế được tâm tình mình, cứng đờ cười nói. Chậm. Sau này chỉ có để cho Tần Xuyên thay thế ta cùng ngươi xuống. Liễu Hàn Yên ngửa đầu, chỉ có như vậy, nàng mới có thể chịu ở không để cho nước mắt rơi đi xuống. Sự tình như là đã sáng tỏ, Liễu Trung Nguyên cũng không giấu giếm nữa. Chủ nhà họ Liễu bệnh sắp trôi tin tức. Thoáng cái huyên náo cả thành đều biết. Một ngày không tới, toàn bộ Hoa Hạ đều biết. Trong lúc nhất thời, Liễu gia hết năm vui mừng bầu không khí thay đổi vị bi thiết cùng âm trầm không khí, để cho Liễu gia không ít người cũng không thở nổi. Liễu Trung Hưng các loại chờ mấy cái anh em ruột từng cái tìm tới Tần Xuyên hỏi có biện pháp nào hay không cứu vãn. Có thể Tần Xuyên chỉ có thể một lần lại một khắp trả lời bọn họ không thể nào. Vốn là đại niên ban đầu mấy ngày nay, Tần Xuyên vợ chồng hai người muốn tẩu thân phóng hữu. có thể ra này đương tử chuyện. Cũng không có pháp đi hành trình bình thường rồi. Trong vòng một tuần lễ, Liễu gia không ngừng có người đến cửa viếng thăm. Có Liễu Trung Nguyên bạn tốt, cũng có bọn họ sinh đến từ thiên nam địa bắc, đều phải tiến Liễu Trung Nguyên đoạn đường cuối cùng. Liễu Trung Nguyên thân thể cũng ngày càng sa sút, rốt cuộc không nhịn được, ở tháng 2 hạ tuần nằm ở trên giường, vào bệnh viện quân khu đặc hộ phòng bệnh. Liễu Trung Nguyên tùy thời đều có thể đi. Hắn chức gia chủ cùng quân hàm các loại, tự nhiên toàn bộ muốn chuyển giao. Thật may Liễu gia không thiếu người mới, Liễu Trung Hưng đám người có thể thuận lợi thay thế. Ngắn ngủi này trong hơn 10 ngày, Liễu Hàn Yên cũng từ vừa mới bắt đầu bi thương yên lặng đến dần dần đón nhận thực tế. Nàng cơ hồ ngày ngày cũng ở lại bệnh viện. Mặc dù bởi vì phụ nữ giữa ngăn cách quá nhiều quan hệ, đến loại thời điểm này, giữa hai người lời nói cũng không nhiều. Nhưng loại này máu mủ mối quan hệ thân tình, lại thì không cần ngôn ngữ liền có thể cảm nhận được. Trạng vạng tối, gió rét trận trận. Cuối cùng mấy ngày nay, Tần Xuyên một mực coi như bác sĩ chính, vì Liễu Trung Nguyên giảm đi bệnh ung thư thống khổ. Lại một lần nữa đau đớn hóa giải dược vật chữa trị sau, Liễu Trung Nguyên nằm ở trên giường bệnh, nhìn bên cạnh ngồi ở đàng kia rất an tĩnh Liễu Hàn Yên. Hắn lộ ra một tia đi qua sẽ không có hòa ái nụ cười. Ta không sống được bao lâu, ta cảm giác được, Liễu Trung Nguyên nói. Liễu Hàn Yên yên lặng, nàng cũng không biết có thể nói cái gì. Liễu Trung Nguyên đưa tay, chủ động bắt được tay nữ nhân. Tay hắn rất thô ráp, còn mang theo run rẩy. Căn bản không giống như một cái tiên thiên vũ giả tay. Nghe con gái, đối với đúng người mà nói, chết cũng không phải là cái gì bất hạnh. Bởi vì nếu như điểm cuối chính là bất hạnh, nhân sinh này chẳng phải tựu là bất hạnh quá trình. Ta có qua mẹ của ngươi, từng có các ngươi. Đủ rồi, Liễu Trung Nguyên an ủi nói. Liễu Hàn Yên tối nghĩa gật đầu. Chớ nói, ngài sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tần Xuyên nhìn một màn này, không khỏi cũng là ảm đạm. Đang lúc này, bên ngoài thân vệ binh lính lại chạy vào, khẩn trương nói. Báo cáo, số 2 thủ trưởng tới. Chương 615 truyền kỳ cường giả 615. Nghe được cái này tin tức, Tần Xuyên không khỏi thần kinh căng thẳng băng bó. Nhớ tới Tần Mục nói với hắn lời nói, hắn đối với số 2 thủ trưởng bên người hộ vệ kia đã có toàn bộ nhận thức mới. Đang ở Tần Xuyên suy tính thế nào đối mặt tên này bàn long các cao thủ thời điểm, số 2 thủ trưởng một nhóm đã tiến vào. Thấy Liễu Trung Nguyên muốn từ trên giường bệnh ngồi dậy, số 2 thủ trưởng lập tức bước nhanh về phía trước, khuyên nhủ. Khác đừng dậy rồi, ta không sao, trước báo cho biết các ngươi, chính là sợ ngươi gắng gượng xuống đất nghênh đón. Liễu Trung Nguyên mặt lộ vẻ áy náy. Thủ trưởng thật là phí tâm. Ngươi cho chúng ta Hoa Hạ trấn thủ Bắc Phương 17 năm. Loại thời điểm này, ta đến thăm ngươi liếc mắt, có cái gì phí tâm? Số 2 cảm khái nói. Tần Xuyên cũng không có chú ý số 2 thủ trưởng, ánh mắt của hắn vẫn luôn rơi vào tên kia bảo tiêu trên người. So sánh với trước, lần này Tần Xuyên mà càng thêm thấy rõ rồi người đàn ông trung niên này tướng mạo. Rất hiển nhiên là bởi vì Tần Xuyên tu vi có chút tiến bộ, kéo gần lại với nhau giữa khoảng cách, mới có thể nhìn càng thêm chính xác. Vừa vặn tên này bảo tiêu cũng đang cười nhẹ nhàng mà nhìn Tần Xuyên, mắt lộ ra thâm ý. Đột nhiên số 2 thủ trưởng nói, Tần Xuyên, ta nghĩ rằng cùng cha con trò chuyện một chút, không bằng ngươi trước đi ra ngoài một chút. Ta đây tên gọi bảo tiêu cũng là tu vi không tầm thường người, ngươi có thể đi ra ngoài nói chuyện với hắn một chút tâm đắc tu luyện. Tần Xuyên sững sờ nghe ý này, số 2 thủ trưởng đến xem Liễu Trung Nguyên không giả. Nhưng cùng lúc, cũng là cái này bàn long các người muốn gặp mình. Tần thiếu, chúng ta đi ra ngoài trò chuyện một chút. Bảo Tiêu đưa tay, ngược lại rất khách khí. Tần Xuyên biết trốn tránh cũng vô dụng. Nếu đối phương cũng tìm tới cửa, chính mình chỉ có nghĩ biện pháp ứng đối. Nhìn bàn long cắt rốt cuộc có ý gì? Hai người tới bệnh viện phía bên ngoài, bởi vì số 2 thủ trưởng đến, cơ bản hành lang cũng giới nghiêm, phi thường thanh tĩnh. Bảo Tiêu dừng bước chân lại, xoay người đối với đúng Tần Xuyên cười nói. Lần trước ở Thanh Long núi chuyện, may mà Tần thiếu miễn đi một cọc đại phiền toái. Tần Xuyên hít mắt một cái, lắc đầu nói. Không có gì, ta chỉ là vì bảo vệ bên cạnh ta người, cũng không là vì cái gì quốc gia đại cuộc. Nhưng bất kể như thế nào, ngươi có thể đủ ở lại nơi đó, mà không phải quan tâm chính mình chạy thoát thân, chính là nam tử hán đại trượng phu nên làm. Đáng giá khâm phục. Bảo Tiêu đạo. Tần Xuyên do dự bên dưới, hỏi. Kim Thiền Pháp Sư nói với ta, hắn gọi điện thoại cho rồi số 2 thủ trưởng. Chẳng lẽ là các ngươi xuất thủ ngăn trở Long gia cùng người nhà họ Tống, đã cứu ta? Bảo Tiêu gật đầu. Không sai, là chúng ta làm, bọn họ cách làm, chúng ta quyết không cho phép. Các ngươi lại là ai, tại sao cứu ta? Tần Xuyên làm bộ chính mình cũng không biết nội tình. Bảo Tiêu mỉm cười nói. Ngươi có nhớ, lần trước ta đề cập với ngươi, Long Bàn Trung Phụ Bình Tứ Hải, cửu phẩm thanh liên trấn Thần Châu. Nhớ, nhưng ngươi không giải thích. Tần Xuyên nói. Ta gọi là Bạch Hạc, đến từ một cái tên là Bàn Long các tông môn. Chúng ta tông môn cùng ngươi chỗ thanh liên môn, đồng khí liên chi, coi như là đồng xuất một cái cổ xưa đạo môn. Cụ thể tin tức, ta không có phương tiện tiết lộ cho ngươi. Hẳn do Phó Thanh Y quyết định có hay không báo cho biết ngươi. Nhưng ngươi có thể yên tâm, chúng ta đối với ngươi tuyệt không ác ý. Bạch Hạc nói. Tần Xuyên suy nghĩ một chút, nói. Sư phụ ta đã mất tích hơn 3 năm, các ngươi không biết sao? Bạch Hạc cười khẽ. Chúng ta mặc dù cùng thanh liên môn quan hệ không tầm thường, nhưng cũng không phải thường xuyên đến hướng. Trên thực tế, chúng ta đa số người cùng thanh liên môn nhân cũng không nhận biết. Về phần sư phụ của ngươi mất tích, hơn phân nửa là hắn lại dạo chơi tứ phương đi. Sư phụ của ngươi hắn từ trước đến giờ không phải là cái gì có thể rảnh rỗi chúa. Ngươi không cần quá mức để ý. Tần Xuyên nhìn Bạch Hạc dáng vẻ, thật giống như hắn quả thật không biết mình là bị khu trục ra thanh liên môn. Đối với đúng thanh liên bên trong cửa phát sinh chuyện, cũng căn bản không biết. Nhìn như vậy đến, hai phái ngược lại thật là phân công rõ ràng. Nước giếng không phạm nước sông. Ai cũng bất kể đối phương bên trong cửa xảy ra chuyện gì. Cũng khó trách. Tần Xuyên lúc trước ở bên trong cửa thời điểm, chưa từng nghe nói qua bàn long các chuyện. Căn bản không biết đoạn lịch sử này sâu xa. Hôm nay ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Tần Xuyên hỏi. Bạch Hạc biểu tình nghiêm túc mấy phần, đạo. Có chuyện. Nếu là lúc trước, tuyệt sẽ không nhờ cậy Tần thiếu. Nhưng hôm nay là thời kỳ phi thường, cho nên chỉ có thể mời Tần thiếu giúp một chuyện. Hỗ trợ. Có chuyện gì, là các ngươi loại tu vi này người đều làm không được đến, còn muốn cho ta tới? Tần Xuyên buồn bực nói. Bạch Hạc than khổ. Nói ra thật xấu hổ. So với thanh liên môn, chúng ta bàn long cắt cho tới bây giờ phá lệ nhân số điêu linh, nhưng lại thiên về chúng ta bên trong tông môn. Mỗi một người cũng người mang trọng trách. Giống như ta, phụ trách bảo vệ số 2 thủ trưởng an nguy, mà sư huynh ta là bảo vệ nhất hào thủ trưởng. Chúng ta tông môn chính là thiếu nhân tài mấu chốt kỳ. Nhưng hôm nay cõi đời này cũng không thiếu cổ thế lực dục dịch, định đem tán lạc tại các nơi trên thế giới thần vật cũng thu góp. Chúng ta biết tháng sau sắp tổ chức Tiềm Long Đại Hội, lại có một mảnh thần vật quyết định thuộc về. Thật sự bằng vào chúng ta hy vọng Tần Thiếu có thể giúp một cái bận rộn đại biểu Hoa Hạ đi đem thần vật kia thu hồi lại. Các ngươi muốn ta đi giúp các ngươi tìm thần vật? Tần Xuyên trong lòng kinh ngạc, cảm giác sự tình càng ngày càng kỳ hoạt đạo. Chẳng lẽ Hoa Hạ không người sao? Tại sao phải là ta? Bạch Hạc trong mắt tinh mang chợt lóe. Nếu là lúc trước Tần Thiếu, chúng ta dĩ nhiên không biết tìm ngươi. Nhưng ngươi ở xanh trên ngọn Long Sơn hiện ra thực lực, để cho chúng ta không khỏi không thừa nhận. Ngươi có tư cách dòm ngó ngôi báo đương thời cường giả chân chính hàng ngũ. Lần này Tiềm Long Đại Hội sẽ có hai vị cường giả xuất hiện. Man Vương Bò Gai Tác, Vũ Vương Đi Sông Vô Ken. Trong hai người này bất kỳ một cách nào nghĩ muốn mạnh mẽ cướp đi thần vật, trừ phi bọn họ lẫn nhau tỉ đấu, nếu không thì không ai ngăn nổi. Mà Tần Thiếu thực lực ngươi có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thần vật tranh đoạt cuộc diện. So sánh với những người khác chọn, ngươi là có hy vọng nhất cầm lại thần vật người. Tần Xuyên cười. Đừng làm rộn, ta tính là gì? Quốc nội còn không có tam đại tông sư sao? Còn không có phong thần thiết sư tướng quân bọn họ sao? Bạch Hạc nhưng là cười lắc đầu. Thứ cho ta nói thẳng, tông sư chẳng qua chỉ là bước vào cường giả hàng ngũ ngưỡng cửa. Dược Thương Hải, Lăng Vân cùng Kim Thiền ba người cộng lại cũng đánh không lại Bo Gai Tác một cái tay. Về phần phong thần, hắn là chúng ta nước Hoa đất an toàn bộ Định Hải thần châm, không thể đi nước ngoài. Thiết sư thực lực là còn chưa đủ để lấy ảnh hưởng tranh đoạt. Tần Xuyên ngạc nhiên, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hắn là biết Bo Gai Tác rất mạnh, nhưng nghe Bạch Hạc đối với hắn đánh giá, vẫn cảm thấy có chút làm người nghe kinh sợ. Ngươi là trêu chọc ta đi. Man Vương mạnh hơn nữa cũng không trở thành một cái tay giải quyết tam đại tôn sư đi. Bạch Hạc nhưng là rất nghiêm túc nói, đối với đúng đại đa số người mà nói, tôn sư chính là thế giới đỉnh cấp cường giả. Nhưng trên thực tế, áp đảo tôn sư trên còn có một loại cường giả, truyền kỳ cường giả. Truyền kỳ cường giả? Tần Xuyên hay lại là lần đầu tiên nghe nói lối gọi này. Bạch Hạc gật đầu nói, tôn sư bất quá chẳng qua là đem một loại cổ võ tu luyện đến chính mình độc nhất cảnh giới, mở ra chính mình võ đạo. Mà từ cổ võ đi vào võ đạo trong quá trình, tôn sư chẳng qua là nhập môn mà thôi. Mà chỉ có hoàn toàn nắm giữ chính mình đạo mới có thể lột xác thành truyền kỳ cường giả. Bạch Hạc thấy Tần Xuyên trinh nhiên không nói, tiếp tục giải thích. Nếu ta không đoán sai, Tần Thiếu ngươi kiếm ý cảnh giới đã đạt tới hư vô cảnh. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, thế gian đều vì hư vọng, chỉ có kiếm trong tay. Ngươi cảnh giới thật ra thì đã tìm được trong lòng ngươi chân chính. Kiếm cũng chính là ngươi đạo. Mặc dù ngươi tu vi còn chưa đủ để lấy chống đỡ ngươi bây giờ có được cảnh giới, nhưng ngươi xác thật thật đã có với truyền kỳ cường giả gọi nhịp tư bản. Ý ngươi là bởi vì giống như Dược Thương Hải bọn họ còn ở vào thiên kiếm cảnh giới, cho nên bọn họ còn không cách nào chống lại Man Vương bọn họ. Tần Xuyên không sai biệt lắm cũng biết ý này. Nguyên lai tông sư trên còn phải đột phá, mấu chốt chính là ở chỗ cảnh giới. Bạch Hạc gật đầu cười nói, không sai. So sánh với tông sư, truyền kỳ cường giả cơ hồ mỗi một thời đại cũng sẽ không vượt qua một cái tay cân nhắc. Ngoại trừ Man Vương, Vu Vương bên ngoài. Liền sư phụ của ngươi coi là một cái. Lúc trước có một vị kiếm thánh tiền bối. Cũng là một cái. Chỉ tiếc kiếm thánh đã cưới Hạc Tây Khứ vài chục năm. Cho nên, đương thời cũng chỉ còn lại này tam đại truyền kỳ cường giả. Tần Xuyên giật mình nói, ta, sư phụ ta cũng là. Vậy ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Sư phụ của ngươi khả năng cũng không hiện ra qua thực lực chân chính cho ngươi nhìn. Nhưng hắn xác xác thật thật. Tuổi rất trẻ lúc thì đến được rồi truyền kỳ cường giả thực lực. Về điểm này, ngươi thiên tư đảo cùng hắn rất tương tự. Về phần ta bạch mố người, ha ha, một mực dừng lại ở nửa bước hư vô cảnh giới, đã vượt qua 3 năm, khả năng đời này cũng không cách nào đột phá đến hư vô cảnh, tìm tới chính mình chân chính đạo. Bạch Hạc rất là tiếc rẻ đạo. Dù sao, truyện kỳ cường giả ở tông sư bên trong cũng là trong trăm có một. Hơn nữa yêu cầu tạo hóa cơ duyên, không thể cưỡng cầu. Tần Xuyên tâm triều dâng trào không dứt. Có lẽ Phó Thanh Y là sợ hắn kiêu ngạo, cho tới bây giờ chưa nói với hắn liên quan tới tông sư trên cảnh giới. Bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ tại sao chính mình khó mà sử dụng bất hủ thanh liên kiếm ý. Nguyên lai chính mình tu vi kém xa như vậy, chính mình ngay cả tông sư tu vi cũng chưa tới. Phải dùng ngay cả tông sư cũng không dùng được kiếm ý. Đó là đương nhiên là tiểu mã lạp đại xa. Không tự lượng sức. Tần thiếu, xin ngươi hãy đọc tại thiên hạ thương sinh an nguy thượng, giúp chúng ta đi đem thần vật thu hồi lại. Bạch Hạc xin xỏ. Các ngươi không phải là đã có Viêm Long Lân cùng Hải Thần Huy Chương sao? Còn dùng Viêm Long Lân làm nghiên cứu. Muốn cho cơ vô danh đột phá đến tông sư cái gì? Chẳng lẽ đó không phải là thần vật công dụng? Chả thế nào với thiên hạ thương sinh dính líu quan hệ? Tần Xuyên giả bộ không biết hỏi. Bạch Hạc thở dài. Nếu là thần vật chỉ xuất hiện như vậy mấy khối, lợi dụng thần vật làm những thứ kia nghiên cứu đảo cũng không sao. Nhưng thần vật bây giờ rất nhiều bị một ít người thu góp khuynh hướng, đây tuyệt đối là không thể phát sinh. Liên quan tới thần vật, ta biết ngươi nhất định là có rất nhiều muốn hỏi. Ta bạch mố người bảo đảm, chỉ cần ngươi đem thần vật giao cho chúng ta liền sẽ nói cho ngươi biết những thần vật này chân chính công dụng. Chương 616 Đại Thiện Nhân 616 Tần Xuyên biết. Hỏi nhiều những thứ này, Bạch Hạc cũng sẽ không nói cho hắn quá nhiều chi tiết. Nhưng để cho Tần Xuyên buồn bực là, nếu như như Bạch Hạc từng nói, trên đời chỉ tồn tại 3 gã truyền kỳ cường giả, kia giết chết Nạp Lan Anh kỳ người, chẳng lẽ sẽ là Phó Thanh Y? Dù sao Man Vương cùng Vu Vương khẳng định không phải là lấy kiếm đạo xưng hùng. Nạp Lan Anh kỳ không phải là ta giết, các ngươi biết là ai giết sao? Tần Xuyên hỏi. Bạch Hạc rất là bất đắc dĩ cười cười. Chúng ta biết, đây chẳng phải là ngươi động thủ, cho nên cũng không có ai thật vấn trách ngươi. Ngươi yên tâm đi, chuyện này đã qua. Bất kể là quốc an hay lại là Nạp Lan gia tộc cũng sẽ không đối với ngươi truy cứu trách nhiệm. Tần Xuyên nghĩ đến, Bạch Hạc đang nói đến phong thần thời điểm, không nói phong thần thực lực không đủ, mà là bởi vì phong thần phải trấn thủ ở Hoa Hạ biên giới. Vì vậy suy đoán hỏi, chẳng lẽ là phong thần động thủ? Bạch Hạc mặt không đổi sắc đạo. Chuyện này, sau này ngươi tự nhiên sẽ biết nhân quả. Nhưng bây giờ, mấu chốt nhất là không để cho thần vật rơi vào có mang ác ý ác nhân trong tay. Tần Xuyên tự giễu cười một tiếng. Tại sao ta cảm giác chính mình với kẻ ngốc như thế? Các ngươi cái gì cũng không nói cho ta biết. Nhưng phải ta đi giúp các ngươi đỡ lấy 2 cái truyền kỳ cường giả cầm thần vật. Ta có thể không muốn bởi vì thần vật ném mạng nhỏ mình. Chúng ta cũng không phải là mệnh lệnh ngươi đi làm như thế. Chúng ta biết, ngươi một mực muốn truy tra chính mình mẹ đẻ tin tức. Chúng ta bảo đảm, chỉ cần ngươi cho chúng ta tìm đến hai khối thần vật, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi mẹ ruột là ai. Bạch Hạc mặt đầy nghiêm nghị địa đạo. Nghe được lại vừa là lấy chính mình mẹ đẻ làm điều kiện. Tần Xuyên siết quả đấm một cái. Trong lòng tức giận. Nhưng lại chỉ có thể trước chịu đựng. Cương cười nói. Tại sao lại biến thành là hai khối rồi hả? Thần vật tổng cộng có 7 khối. Hiện nay đang biết tán lạc tại bên ngoài thần vật. Có 2 khối còn không có tin tức. Mà một khối ở Tiềm Long Đại Hội. Một khối ở Vu Vương trong tay. Cuối cùng một khối là bị Út Kim Hương đồng minh thật sự bắt được. Chúng ta biết. Ngươi thu phục Vô Ma Ne Giả Phu gia tộc. Đánh thắng Cáp Bố Tư Bảo gia tộc thần phù hộ kỵ sĩ. Ngươi lời nói. Nhất định là có biện pháp bắt được Út Kim Hương đồng minh khối kia thần vật. Tần Xuyên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra bọn họ còn không biết, chính mình thật ra thì đã lấy được rồi 2 khối. Bạch Hạc tiếp tục nói, chỉ cần chúng ta lấy thêm đến 2 khối, chúng ta là có thể có 4 khối thần vật. Lời như vậy, chúng ta cũng có thể ở mức độ rất lớn bảo đảm. Thần vật sẽ không bị người ngoài thu góp. Tần Xuyên suy nghĩ một chút. Nếu như vào lúc này cự tuyệt bọn họ, cũng không biết này Bạch Hạc với Bàn Long các người có thể hay không trở mặt. Hắn bây giờ cô gỗ khó chống, cũng không tư bản cự tuyệt đám người này. Dù sao, người ta so với ngươi còn mạnh hơn. Còn tới một bộ nhờ cậy giọng, mời ngươi đi làm chút chuyện. Nếu là thái độ cường ngạnh cự tuyệt, không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Tần Xuyên không thể làm gì khác hơn là trước khi nói ra. Ta sẽ làm hết sức, nhưng ta không bảo đảm có thể hay không cầm lại thần vật, dù sao. Ta mặc dù có cảnh giới, lại tu vi chưa đủ. Cái này chúng ta tự nhiên hiểu. Tần thiếu ngươi cũng không nhất định cưỡng ép đi tranh đoạt. Có thể thu hồi lại tự nhiên tốt nhất. Nếu lấy không trở lại, trời cũng sẽ không sập. Rồi sẽ có biện pháp bổ túc. Bạch Hạc cười tủm tỉm nói. Dù sao cha mẹ ngươi cũng không phải người bình thường. Ngươi tuổi còn trẻ, đã làm rồi hứa bao nhiêu ghê gớm chuyện. Chúng ta cũng mong đợi ngươi lúc này mới lại cho chúng ta một cá kinh hỉ. Tần Xuyên hí mắt. Ngươi theo ta mẹ rất quen sao? Bạch Hạc còn là một bộ giữ bí mật tuyệt đối thái độ. Phải biết thời điểm Tần thiếu ngươi tự nhiên sẽ biết. Sự tình vừa nói xong, vừa vặn số 2 thủ trưởng cũng từ trong phòng bệnh đi ra. Bạch Hạc cũng không có nhiều lời nữa ngữ. Đi theo số 2 thủ trưởng vội vã liền đi. Hiển nhiên hành trình thượng gấp vô cùng tiếp cận. Tần Xuyên sửa sang lại suy nghĩ trở lại trong phòng bệnh. Liễu Hàn Yên thấy nam nhân đi vào, lên tiếng nói. Mới vừa rồi thủ trưởng nói cha ta hắn nếu không phải có thể tham gia chúng ta hôn lễ, sẽ là một cách đại tiếc nuối. Ta nghĩ rằng đem chúng ta ngày cưới trước thời hạn, ngay tại đầu tháng 3, ngươi cảm thấy có thể không? Tần Xuyên nghe một chút, có chút khó mà mở miệng mà nói. Chuyện này, lão bà, ta phải đi một chuyến Tiềm Long Đại Hội, trên thời gian có thể có chút mâu thuẫn. Liễu Hàn Yên có chút mất mát. Nhất định phải đi sao, Hàn Yên? Liễu Trung Nguyên nói. Tần Xuyên nếu phải đi, nhất định là có nguyên nhân trọng yếu. Là cha coi như đi tham gia hôn lễ, cũng là ngồi xe lăn đi. Mấy ngày trước trễ mấy ngày cũng không có quan hệ gì rồi. Tần Xuyên xin lỗi nhìn Liễu Trung Nguyên liếc mắt. Nếu là thuần túy bởi vì thần vật, hắn đảo chịu buông tha. Nhưng lần này thần vật dính dấp tới rồi Bàn Long Các. Hơn nữa Tần Mục cũng đang chờ hắn. Nếu là hắn không đi, có thể sẽ ra đại sự. Hơn nữa, Tần Xuyên trong đầu cũng lộn xộn. hắn cảm giác Bạch Hạc có mấy lời rất hàm hồ, mà cha mình Tần Mục một ít lời cũng có chút mâu thuẫn. Hắn không biết trong hai người này có phải hay không có ai lừa hắn, hoặc là đều lừa hắn. Nói tóm lại, chỉ có đi đem thần vật bắt vào tay, nắm giữ những mấu chốt này, hắn mới có biết rõ chân tướng của sự tình tư bản. Colombia Thánh Ma Ta. Bởi vì ca vi rút nguyên nhân, chỗ ngồi này hải tân độ giả mỹ lệ thành phố cũng mông thượng một tầng bóng mờ. Đầu đường cuối ngõ, luôn có thể thấy y tế đoàn đội, quốc tế đội ngũ cứu viện bận rộn bóng người. Các du khách đã đối với nơi này nhượng bộ lui binh, ảnh hưởng nghiêm trọng kinh tế địa phương cùng phồn vinh. Bất quá dù vậy, cẩn thận các thị dân hay lại là phát hiện. Theo 3 tháng phần tới gần, nơi này lại lặng lẽ tới đi một tí du khách. Những thứ này du khách đến từ đủ loại quốc độ, có thậm chí kỳ trang dị phục. Cùng với khác một ít du khách so với, những người này không yêu phơi tắm nắng, cũng không yêu trùng lãng, liền thích đợi ở một ít quầy rượu cùng trong tửu điếm, không thích đi ra ngoài. Nhưng là những thứ này du khách xuất thủ rộng rãi, phảng phất đều là phú hào, mua đồ chưa bao giờ trả giá, ở rượu ngon nhất tiệm, uống cao quý nhất rượu, tìm nữ nhân đều là tối hàng thượng đẳng. Chỉ bất quá, những thứ này du khách tư chất cũng là rất là kham ưu. Trong bọn họ một số người, căn bản mục vô pháp kỷ, không có tới mấy ngày liền xuất hiện đánh lộn cùng khi dễ nữ tính tình huống. Sắc trời chính là trạng vạng tối. Ở Thánh Ma Ta phía bắc gần sát bờ biển một nơi phố buôn bán khu phụ cận, một cái quỹ từ thiện tổ chức y tế đội chính cho bản xứ một ít người già yếu bệnh hoạn kiểm tra cùng chữa trị. Một người mặc bạch y phục nữ y tá đi tới một người mặc bể hoa váy nữ hài bên người, nói: "Tiểu Nhu tỷ, ngươi trước trở về quán rượu nghỉ ngơi đi. Hôm nay còn có hơn 100 cái hào tử đâu rồi. Ngươi cũng không phải là thầy thuốc, không cần phải bận đến rất khuya." Cô bé này chính là tới nơi này làm từ thiện Diệp Tiểu Nhu. Nàng mặc dù coi như cơ kim hội trưởng, không cần thân lực thân vi, nhưng nữ hài cảm thấy nếu chỉ là quang tiêu tiền, chính mình không làm chút gì, cũng không có rồi bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên nàng coi như không phải là thầy thuốc, cũng giúp rót nước, phối dược, thậm chí là giúp một ít người lớn tấm ảnh xem bọn hắn hài tử, làm một ít đủ khả năng sự tình. Diệp Tiểu Nhu quay đầu hướng cái đó nữ y tá nói: "Tiểu Lị, các ngươi y tá làm những thứ này, ta cũng có thể làm một chút. Khác đừng đuổi ta đi mà, để cho ta cũng học một chút." Tên này kêu Tiểu Lị y tá, là theo chân Diệp Tiểu Nhu từ Hoa Hạ đi tới các nơi trên thế giới lão một thành viên. Đối với đúng vị cố chủ này là tương đối bất đắc dĩ lại bội phục. "Tiểu Nhu tỷ, ngươi là ta đã thấy thương nhất tâm phú bà." Tiểu Lị cười nói. Diệp Tiểu Nhu ngượng ngùng nói: "Ta mới không phải là cái gì phú bà đây. Ta tiền đều là đàn ông ta cho, ta chỉ là thay hắn hành thiện. Khắp thế giới chạy khắp nơi, hơn nữa đều là chạy có tật bệnh hoặc là nghèo khổ địa phương. Này có thể không phải người bình thường có thể làm đến." Tiểu Lị nói. Diệp Tiểu Nhu bị nói có chút đỏ mặt, đang muốn để cho Tiểu Lị chớ khen nàng, lại nghe được một đầu khác nổi danh y tá đang kêu nàng: "Diệp hội trưởng, quốc tế thầy thuốc tổ chức Bo Mạn thầy thuốc đến tìm ngài." "Bo Mạn thầy thuốc, hắn tới rồi." Diệp Tiểu Nhu cao hứng vô cùng. Thật ra thì nàng đã sớm với quốc tế thầy thuốc tổ chức từng có liên lạc, hy vọng có thể điều động càng nhiều y tế tài nguyên. Chỉ bất quá, ở Nam Mỹ bên này người phụ trách Bo Mạn thầy thuốc tựa hồ bởi vì một ít chuyện không cách nào kịp thời địa tới cùng với nàng gặp mặt. Khẽ kéo kéo thật lâu. Thẳng đến qua hết năm, nàng lại lần nữa đi tới nơi này, cuối cùng đến lúc thân mặc áo choàng trắng bo mạn thầy thuốc. Thấy tên này nghe nói y thuật siêu quần. Được người tôn kính người da đen thầy thuốc. Diệp Tiểu Nhu cảm giác mình giống như một hài tử. Bo mạn thân hình khôi ngô đắc giống như núi nhỏ, ngược lại sắc mặt rất hòa ái đối với nàng cười ôn hòa. Thật hân hạnh gặp ngươi. Diệp hội trưởng, ta không nghĩ tới thanh danh hiền hách nhà từ thiện. Lại là trẻ tuổi như vậy một người đàn bà. Diệp Tiểu Nhu vừa mới bắt đầu còn có chút sợ, nhưng nghe đến Bo mạn lời nói, lại có chút xấu hổ, lắc đầu nói. Bo mạn thầy thuốc ngài làm nghĩa vụ cứu viện hơn 20 năm, với ngươi so với, ta vừa mới khởi bước không bao lâu. Nói ra thật xấu hổ. Ta mặc dù làm nhiều năm như vậy công việc y liệu, nhưng một mực không cơ hội gì, cũng không đủ tài nguyên. Phụng dưỡng cha mẹ quê nhà ta. Ta nghe nói Diệp tiểu thư ở Kenya đất liền đầu tư xây dựng 10 bệnh viện. Ba bị trúng tiểu học. Còn tài trợ trên 100 tên gọi người tuổi trẻ lên đại học. Tốt tương lai đi làm lão sư. Loại này vô tư dâng hiến tinh thần. Để cho ta phi thường làm rung động. Ta cùng ta những đồng bào như thế. Phi thường cảm tạ ngươi hiền lành. Bo mạn vừa nói, khom người bái một cái. Diệp Tiểu Nhu vội vàng lắc đầu tỏ ý hắn đừng như vậy. Đừng, đừng. Bo mạn thầy thuốc, ta. Ta tiền đều là ta người yêu cho. Hắn bởi vì bận rộn. Để cho ta khắp thế giới thay hắn hành thiện. Ngài phải cảm tạ liền cảm giác cảm ơn hắn đi. Ta thật không dám nhận. Bo mạn sững sờ, nghi ngờ nói. Ồ. Diệp tiểu thư người yêu ký thác Diệp tiểu thư làm từ thiện. Ta thấy ít quý từ thiện là Diệp tiểu thư tên ngươi viết tắt còn tưởng rằng. Diệp Tiểu Nhu cười nói. Đó là bởi vì hắn không quan tâm những thứ này danh lợi. Hắn chỉ là thuần túy muốn trợ giúp nhiều người hơn. Lớn như vậy người lương thiện. Ta ngược lại thật ra thật chưa thấy qua. Nếu là có cơ hội. Diệp tiểu thư ngươi có thể nhất định phải thay ta tiến cử. Bo mạn mong đợi nói. Ta hy vọng làm mặt với hắn cảm ơn. Diệp tiểu nhu dùng sức gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Bo mạn thầy thuốc. Trên thực tế, ta người yêu hắn mấy ngày nay liền sẽ tới. Đến lúc đó chúng ta có thể ăn chung cái cơm. Bo mạn rất là vui vẻ yên tâm cũng không suy nghĩ nhiều. Gật đầu cười đáp ứng. Chương 617 thần vật thuộc về ta. 617 chờ đến Liễu Trung Nguyên bệnh tình tiến vào một cách tương đối ổn định giai đoạn. Tần Xuyên ngồi máy bay tư nhân. Ngay tại chỗ thời gian buổi chiều thời điểm. Chạy tới Thánh Ma Ta. Bên dưới trước phi cơ. Tần Xuyên vẫn còn đang dùng tiên tri hệ thống. Thử lục soát bạch dạ tin tức. Nhưng rất đáng tiếc. Bạch dạ chậm chạp không có gì tin tức. Thậm chí ngay cả thánh giáo cũng không tìm được cái gì động tác. Tần Xuyên tâm lý rất là bất an. Nhưng hắn cũng không khả năng giống như con ruồi không đầu như thế khắp thế giới tìm lung tung. Nghĩ đến. Thánh giáo như là đã khát vọng thần vật hơn ngàn năm. Kia chỉ cần mình không ngừng tìm thần vật. Bọn họ tổng hội đưa tới cửa. Từ sân bay đi ra, Tần Xuyên liền lập tức gặp được đang chờ hắn Diệp Tiểu Nhu. Nữ hài một thân quần trắng tinh khiết thanh lệ địa uyển như một đóa hoa bách hợp, đứng dưới ánh mặt trời chói lóa mắt. Tần Xuyên đi lên ôm nữ hài hôn một cái, cười nói. Chờ lâu lắm rồi. Diệp Tiểu Nhu lắc đầu cười ngọt nói. Không có, cũng mới vừa tới. Tần Xuyên ca, ngươi là đi trước quán rượu. Hay là đi nhìn chúng ta một chút cơ kim hội. Ta cũng không phiền hà. Sẽ đi thăm nhìn cơ kim hội công việc đi. Hiếm có cơ hội. Chúng ta cũng tụ ở một cái thành phố. Tần Xuyên biết, Diệp Tiểu Nhu khẳng định hy vọng hắn đi biết một chút về cơ kim hội thành quả. Vậy thì tốt quá. ta có thể giới thiệu ta những thứ kia đồng nghiệp cho ngươi biết. Nha, đúng rồi. Còn có quốc tế thầy thuốc tổ chức Đo Mạn Thầy Thuốc. Hắn cho chúng ta rất nhiều trợ giúp. Hắn còn nói muốn tận mặt cảm ơn ngươi cái này phía sau màn kim chủ đây. Diệp Tiểu Nhu nói. Tần Xuyên sững sờ. Nghe danh tự này có chút quen tai. Tỉ mỉ nghĩ lại. Đó không phải là Đo Gai Tác bình thường thân phận mà. Tần Xuyên nghe qua Bạch Hạc giảng thuật sau. Đã đối với đúng Đo Gai Tác thực lực. Có toàn bộ nhận thức mới. Tâm lý càng kính sợ mấy phần. Tiểu Nhu Nhu, ngươi không với Đo Mạn Thầy Thuốc nói đến ta kiếm ma thân phận chứ? Tần Xuyên thấp thỏm hỏi. Dĩ nhiên không có a. Loại chuyện này ta làm sao biết nói lung tung vậy? Diệp Tiểu Nhu buồn bực nói. Tần Xuyên ca, ngươi hỏi thế nào cái này? Tần Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn cảm thấy Đo Gai Tắc không quá thích hắn. Rất sợ bởi vì chính mình dính líu đến Diệp Tiểu Nhu. Vậy thì phiền toái. Nếu không, ta xem hôm nay trước liền như vậy, ta đi trước quán rượu đi. Tần Xuyên cảm thấy hay là chớ để cho Đo Gai Tắc biết mình là Cơ Kim hội người sau lưng. Nếu không lời nói, hắn còn cho là mình là cố ý tiêu tiền. Muốn làm hắn vui lòng đây. Diệp Tiểu Nhu mặt đầy thất lạc. Tại sao lại đột nhiên không đi? Ta nghĩ ra rồi, còn có chút chuyện phải xử lý. Đi quán rượu làm một máy vi tính trước. Tần Xuyên xin lỗi cười nói. Diệp Tiểu Nhu Nga. Một tiếng cũng không miễn nam nhân tránh ra xe tài xế trước đem bọn họ đưa đến quán rượu. Thánh ma ta tổ A Nạp nghỉ phép quán rượu đến gần bãi biển rạng rỡ dĩ lệ. Đi tới đã sớm chuẩn bị xong buồng trong sau, Diệp Tiểu Nhu cho là nam nhân có chuyện bận rộn, vì vậy nói. Tần Xuyên ca, ta buổi tối tới tìm ngươi, chờ chút chúng ta cùng nhau ăn cơm. Có thể Tần Xuyên kia có tâm tư thật loay hoay máy tính. Hắn toàn bộ hết năm trong lúc đều không đụng nữ nhân. Cuối cùng đi tới nơi này sao cái giống như là độ giả như thế trong hoàn cảnh. Thấy Diệp Tiểu Nhu liền hoàn toàn không nhịn được. Ta quyết định tạm thời trước không vội vàng, Tiểu Nhu ngươi liền lưu lại theo ta đi. Tần Xuyên cười dơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Một cái từ phía sau ôm lấy Diệp Tiểu Nhu eo nhỏ nhắn. Đem nữ hài trực tiếp đánh ngã ở trên giường lớn. Diệp Tiểu Nhu duyên dáng kêu to một tiếng. Biết nam nhân phải làm gì sau. Vừa ngượng ngùng lại hơi nhớ nhung. Hồ lý hồ đồ bên trong. Đã bị Tần Xuyên giở trò địa móc ra cảm giác. Bởi vì nữ hài xuyên thủng là váy. Dễ dàng Tần Xuyên. Căn bản không cần cởi cái gì. Đem Diệp Tiểu Nhu váy vén lên. Liền thấy bên trong êm dịu trắng nõn cái mông. Cái điều màu hồng lôi ti tiểu ne ca ở chính giữa. Không nói hết cám dỗ. Bởi vì trời nóng xảy ra chút mồ hôi nguyên nhân trên người cô gái tản mát ra hóc. Môn cũng so với bình thường muốn đậm đà địa nhiều. Tần Xuyên trực tiếp đem đầu chôn ở Diệp Tiểu Nhu cái mông chỗ ấy. Hít một hơi thật sâu. Mấy phen tình. Thú mười phần trêu đùa sau. Hai người rốt cuộc kết hợp với nhau. Quán rượu cũng không thế nào bền chắc giường lớn. Bị lay động ra. Két két. Yếu ớt âm thanh. Từ xế chiều đến trạng vạng tối. Sắc trời dần dần đen xuống. Hưởng thụ hơn 2 giờ vui vẻ. Tần Xuyên ôm hai chân bước đi đều có chút mềm nhũn. Diệp Tiểu Nhu giặt sạch cái uyên ương dục. Cũng coi như quét tới rồi trận này tới nay khói mù tâm tình. Đang lúc hai người mặc chỉnh tề. Chuẩn bị đi ra ngoài đồng thời cùng đi ăn tối thời điểm. Mở cửa phòng. Lại thấy cửa có một tên mặc nhiệt đới địa khu hợp lại hoa quần tử. Tiểu mạch màu da cô gái. Chính cười khanh khách các loại chờ ở nơi đó. Tần tiên sinh, Diệp tiểu thư. Cô gái dùng một cái không quá tiêu chuẩn tiếng Hán, rất cung kính một gật đầu. Tần Xuyên nghi ngờ nhìn về phía Diệp Tiểu Nhu. Đây là ngươi thủ hạ. Diệp Tiểu Nhu cũng buồn bực. Không phải là a, ngươi là ai thế nào nhận thức cho chúng ta? Cô gái mỉm cười. Chủ nhân ta ép ly tiểu thư, muốn mời hai vị đi cùng đi ăn tối. Ép ly, ta thật giống như không nhận biết người này a. Diệp Tiểu Nhu mặt đầy tỉnh tỉnh biểu tình. Tần Xuyên nhưng là mặt liền biến sắc, trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Dẫn đường. Cô gái gật đầu, xoay người bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Diệp Tiểu Nhu tò mò hỏi. Tần Xuyên ca, ngươi biết nàng. Vậy là ai à? Tần Xuyên sắc mặt phức tạp nói. Là tương đối khó dây dưa nữ nhân. Ngươi liền ngoan ngoãn với ở bên cạnh ta. Có ta ở đây. Nàng chắc không thể đối với ngươi như thế nào. Vừa nói như thế. Diệp Tiểu Nhu cũng liền tâm lý có cơ sở. Mặc dù có chút khẩn trương. Nhưng vẫn là kiên định gật đầu một cái. Tần Xuyên tâm lý chính là rất là bất đắc dĩ. Xem ra chính mình ở Thanh Long tự lộ ra ngoài thân phận của mình sau. Trang Viên cũng là bắt được này một tin tức. Ép Ly phản ứng ngược lại nhanh. Mình ban đầu dùng tiên tri tra nàng bối cảnh. Nàng cũng bắt đầu tra tự mình cóng cảnh. Nàng hiển nhiên đã biết rất sớm Diệp Tiểu Nhu là mình nữ nhân. Một mực chờ tới bây giờ. Ngay trước hai người mặt. Phái tên thủ hạ tới trông coi. Rõ ràng là cho Tần Xuyên hạ mã uy. Bất quá Tần Xuyên ngược lại cũng không sợ ép ly. Hai người lẫn nhau đều biết đối phương. Xương sườn mềm. Đơn giản chính là bàn điều kiện. Ai cũng không dám tùy ý đại động tác. Cô gái dẫn đường ba người đi tới quán rượu phía dưới một nhà biển casino phong tình phòng ăn. Ở một nơi có thể thấy cảnh biển gần cửa sổ khu vực. Chu vi vài cái bàn. Hiển nhiên đều bị một cái xuất thủ rộng rãi nữ nhân bao. Một con mái tóc dài màu vàng ống nhạt chỉnh tề địa trải vuốt sau. Cao bàn ở sau ấp. Đưa nàng thiên nga như vậy trắng nón thon dài cổ. Nổi lên địa cách bên ngoài mê người. Nữ nhân ngũ quan cũng không phải là biết bao diễm lệ. Nhưng thắng ở tinh xảo. Mà cái loại này từ trong ra ngoài phát ra chi tính cùng tự tin khí chất. So với phổ thông danh viện quý phụ. Muốn càng khó hơn. Đây là một cái nội tâm cường đại nữ nhân. Tần Xuyên đầu tiên nhìn. Liền cảm thấy như vậy. Dĩ nhiên. Không khỏi không thừa nhận. Đây cũng là một mỹ nữ. Hoan nghênh Tần tiên sinh. Diệp tiểu thư. Ép ly rất chủ động đứng dậy. Hướng hai người đưa tay. Nụ cười kia sán lạn mà vừa đúng. Để cho người như một xuân phong. Tần Xuyên căn bản cảm giác không ra. Mình và nữ nhân này thật ra thì đã có qua nhiều lần sinh tử giao phong. Mặc dù đều là cùng dưới tay nàng. Nhưng dù sao đều là nàng ở phía sau màn sách động. Hai người đơn giản bắt tay một cái. Tần Xuyên phát hiện. Ép ly tay không chút nào sử dụng binh khí vết tích. Thậm chí ngay cả cầm thương đều không cầm. Có thể thấy nữ nhân này quả thật chỉ dùng suy nghĩ làm việc căn bản không cái gì võ lực. Làm ép ly với Diệp Tiểu Nhu mặt đối mặt. Là cũng không bắt tay. Nữ nhân trực tiếp ôm lấy Diệp Tiểu Nhu. Dùng mặt rán rán. Cơ hồ liền muốn thân đến. Này một nhiệt tình chào hỏi phương thức. Để cho Diệp Tiểu Nhu huyên náo đỏ mặt không dứt. Nàng có lẽ không với một cái ngoại quốc nữ nhân từng làm như thế. Ngồi xuống đến. Ép ly liền nhiệt tình gọi tới người phục vụ. Bắt đầu chọn món ăn. Nàng đào kiến thức rộng. So với cái này bên trong người phục vụ còn lý giải bất đồng mỹ thực. Ghi món ăn xong sau. Ép ly cũng không vội vã nói với Tần Xuyên cái gì. Ngược lại cùng Diệp Tiểu Nhu hàn huyên. Hỏi nữ hài tới nơi này bao lâu? Cơ kim hội công việc như thế nào? Với cách nào vệ sinh tổ chức hợp tác tiến triển vân vân? Diệp Tiểu Nhu kinh ngạc phát hiện. cái này nữ nhân xa lạ, lại đối với nàng công việc cùng hành trình rõ như lòng bàn tay, không khỏi lộ ra một chút bất an cùng sợ hãi. Tần Xuyên uống nước chanh, ở bên cạnh yên lặng nghe. Biết Ếp Ly là đang ở hướng hắn thị uy, biểu thị nàng tình báo năng lực cũng phi thường lợi hại. Đủ rồi. Nghe vài chục phút, Tần Xuyên kêu ngừng Ếp Ly nói chuyện, bởi vì hắn phát hiện Diệp Tiểu Nhu đã càng ngày càng khẩn trương. Ở Ếp Ly loại nữ nhân này trước mặt, nữ hài hay lại là quá non nớt. Trong lòng liền bị chèn ép, loại này bị một người xa lạ nhìn thấu cảm giác phi thường khó chịu. Ếp Ly hé miệng cười, ánh mắt nhìn về Tần Xuyên, mang theo một tia lạnh giá. Tần tiên sinh, lần trước ngươi rất hữu hảo, quan tâm một chút người nhà ta. Lần này đến lượt ta tới quan tâm ngươi một chút nữ nhân bên cạnh. Ngươi thật giống như không quá tình nguyện. Ta thừa nhận ta lần đó làm có chút hèn hạ. Nhưng ta chỉ là nói một chút bọn họ, cũng không có quấy rầy bọn họ. Mà ngươi bây giờ là nghĩ dùng nữ nhân ta tới uy hiếp ta. Nếu như ngươi không phải là nếu như vậy làm, ta đây liền không bảo đảm. Ta có phải hay không đơn thuần nói một chút người nhà ngươi rồi? Tần Xuyên nghiêm mặt nói. Thay lời khác nói, nếu như ngươi có cái gì nghĩ muốn nói, tốt nhất nói nhanh một chút. Ếp Ly nụ cười trên mặt cũng tản đi, lộ ra một vệt lạnh lẽo cô quạnh thần sắc, hời hợt nói. Thần vật thuộc về ta. Chương 618 Thiên Sứ 618 cùng trước kia bất đồng là. Ếp Ly không có dùng anh văn, mà là dùng tiếng Ý. Nàng khi còn bé, vốn là Italy Nam Bộ một cái gia đình nghèo khốn ra đời. Sau đó mới rời đến nước Mỹ. Cho nên, nàng am hiểu nhất một cách khác môn ngôn ngữ, hay lại là tiếng Ý. Lúc trước Tần Xuyên cùng với nàng thông điện thoại, nói tiếng Ý, cũng là bởi vì tra xét nàng lai lịch. Lần này, nàng cũng phải dùng tiếng Ý, nói thần vật vấn đề, cũng coi như một lần phản kích cùng châm chọc. Tần Xuyên mấy phần tò mò nói, các ngươi trang viên làm đều là chiến tranh làm ăn, đùa bỡn các nước chính đàn, từ quốc tế kinh mậu bên trong thu lợi. Ta quả thực không hiểu, các ngươi như vậy cố chấp với muốn thần vật, có ít lợi gì? Vật kia chỉ là một năng thủ sơn dụ thôi. Đồ vật có hữu dụng hay không? Kiếm ma các hạ ngươi trong lòng mình chắc nắm chắc. Đừng quên, chúng ta nhưng là đã từng tài trợ qua thánh giáo. Ếp Ly ánh mắt lóe lên đảo. Tần Xuyên bừng tỉnh. Xem ra Tê Dê Sa vì lấy được trang viên tín nhiệm, ngay cả tinh chi bị ngạn chuyện đều có tiết lộ đi ra ngoài. Khó trách trang viên đám kia phía sau màn các lão gia đối với đúng thần vật cảm thấy hứng thú như vậy rồi. Đối với những tiền kia có nhiều không xài hết, cả ngày không có chuyện làm phú hào mà nói, duy nhất bọn họ dùng tiền mua không tới chính là bọn hắn sinh mệnh. Mà tinh chi bị ngạn nghe nói có thể khống chế luân hồi, trong này bao hàm ý nghĩa có thể liền nhiều hơn nheo. Coi như ta bây giờ đáp ứng nhường cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể bắt vào tay. Ngoài ra, chẳng lẽ ta đáp ứng rồi, ngươi liền tin tưởng ta? Tần Xuyên cười tà nói. Ếp Ly tự tin nói. Kiếm ma các hạ, ngươi tốt nhất không nên cho là ta là tới đùa giỡn với ngươi. Nếu như ngươi dám cướp đi thần vật, ta sẽ trước tiên dùng trang viên lực lượng giết chết bên cạnh ngươi người. Cho dù có vài người có thể tự vệ, nhưng đa số người tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Tần Xuyên lạnh lùng nói. Kia tỷ tỷ ngươi, cháu gái cũng sẽ chết rất thảm. A, Ếp Ly cười lúm đồng tiền vui vẻ nói. Người nhà ta đối với ta rất trọng yếu. Nhưng tương tự, ta tin tưởng ngươi bên người bất kỳ một cách nào nữ nhân cũng đối với ngươi không tầm thường. Đồng thời, ta yêu cầu thần vật tới cửa hàng ta tương lai đường. Phần này khát vọng vượt xa quá ngươi đối với đúng thần vật nhu cầu. Cho nên, ta cho rằng ngươi nếu như thần trí thanh tỉnh lời nói, chắc chắn sẽ không với một cái dám đánh bạc hết thảy nữ nhân cứng đối cứng. Ta nói đúng sao? Tần Xuyên im lặng, không thể không nói, ép ly nữ nhân này quả thật chộp được hắn xương sườn mềm. Tần Xuyên có thể không lấy được lần này thần vật, nhưng hắn không thể mất đi bên người bất kỳ một cách nào nữ nhân. Nhưng ép ly bất đồng. Đối với nàng mà nói, nếu như lần này không lấy được thần vật, có lẽ liền cũng đã không thể từ trang viên đạt được tín nhiệm. Nàng tương lai sẽ hoàn toàn u ám. Cho nên ép ly tình thế bắt buộc. Tần Xuyên nhìn một chút bên người mặt đầy ngẩn ra Diệp Tiểu Nhu. Nữ hài căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Có chút đáng thương mà nhìn hắn. Tần Xuyên đưa tay sờ một cái nữ hài tóc, quay đầu hướng ép ly cười nói. Ngươi thắng rồi. Thần vật mặc dù mấu chốt, nhưng không có ta nữ nhân trọng yếu. Lần này Tiềm Long đại hội, ta có thể không nhúng tay vào. Tới cho các ngươi có thể hay không lấy đi thần vật, ta coi như bất kể. Ép ly nhìn Tần Xuyên sảng khoái như vậy đáp ứng. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó nhìn một chút Diệp Tiểu Nhu. Tâm lý không khỏi một trận là lạ mùi vị. Nhưng nàng hiện nay đạt tới, vẫn có chút đắc ý, cười nói. Chúng ta đã nghiên cứu ra một loại tân hình khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Có thể bảo đảm không bị thần vật lôi điện đả thương. Chỉ cần kiếm ma các hạ ngươi không làm loạn, thần vật tất nhiên là chúng ta. Ta lại cảm thấy thần vật bản thân lôi điện hẳn không đủ gây sợ. Tần Xuyên cười tủm tỉm nói. Ồ, làm sao mà biết? Tần Xuyên nhún vai một cái. Nếu Bo Gai Tắc có thể đem thần vật bắt được thánh ma ta, vậy ý nghĩa tóm lại có biện pháp chuyên trở thần vật. Hoặc là thần vật thật ra thì đã an tĩnh, không lôi điện rồi cũng khó nói. Mấu chốt ở chỗ, ta nghe nói Vu sư hiệp hội Vu Vương cũng đúng này thần vật cảm thấy hứng thú. Còn có Hồng Long ma pháp hiệp hội những ma pháp sư kia cũng sẽ tới. Các ngươi coi như thiếu một cái ta tranh đoạt người cũng sẽ không trở nên dễ dàng. Ép ly cười lạnh. Vu sư hiệp hội cùng Hồng Long ma pháp hiệp hội người, coi như thần thông quảng đại nữa, tiến bọn họ mấy chục phát run phù hỏa tiến cũng sẽ cút ngay rồi. Cho dù là Vu Vương cũng sẽ không cầm toàn bộ Vu sư hiệp hội tới liều mạng. Tần Xuyên sững sờ, không khỏi mỉm cười đạo. Không hổ là nhiều tiền lắm của trang viên. Các ngươi đã làm xong phát động chiến tranh chuẩn bị. Ta đây cũng chỉ có thể cầu chúc các ngươi thành công. Vừa nói Tần Xuyên cầm ly lên, dự định kính yêu đức ly xuống. Nhưng là ép ly nhìn ly kia liếc mắt, liền cười khẽ một tiếng, mặt đầy ngạo nghễ đứng dậy. Ta không cần chúc phúc bởi vì đó là ta có được. Ngoài ra, ta không nghĩ tới uy trấn thế giới ngầm kiếm ma, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Nữ nhân miệt nhưng nhìn nam nhân liếc mắt quay đầu bước đi. Tần Xuyên ngoạn vị cười lắc đầu một cái cũng không tức giận. Chọn món ăn còn chưa tới đây. Cơm tối không ăn. Lưu cho các ngươi ăn đi. Ép ly cũng không quay đầu lại, khoát tay một cái. Ở hai gã hoàng kim sư tử song binh dưới sự bảo vệ, ép ly rất mau rời đi rồi phòng ăn. Ngồi lên một chiếc màu xám bạc binh ly sau, nhanh nhanh rời đi. Chờ ép ly vừa đi, Tần Xuyên biến đổi sắc mặt mấy cái, cuối cùng lấy điện thoại di động ra, mở ra tiên tri hệ thống, thâu nhập một chuỗi chỉ thị. Xong chuyện sau, Tần Xuyên phát hiện bên người Diệp Tiểu Nhu đang dùng một loại đau thương ánh mắt nhìn hắn. Thế nào Tiểu Nhu? Tần Xuyên lập tức quan tâm hỏi. Diệp Tiểu Nhu tự oán nói. Tần Xuyên ca, ngươi nói thật với ta, ta có phải hay không thành ngươi gánh nặng rồi hả? Tần Xuyên biểu tình đọng lại bên dưới, cười nói. Làm sao biết chứ, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Ta mặc dù nghe không hiểu các ngươi mới vừa nói cái gì, nhưng ta cũng có thể cảm giác được. Cái đó ếp ly là đang uy hiếp ngươi. Nàng nhất định là lấy ta làm điều kiện, ta lại liên lụy ngươi. Diệp Tiểu Nhu ủy khuất muốn khóc. Tần Xuyên nhìn lã trá muốn khóc nữ hài. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra ngôn ngữ gì giải thích cùng an ủi. Thấy người phục vụ chính đoan đến ba bàn thịt bò bít tết cùng đủ loại phân phối món ăn lên. Không khỏi làm bộ rất nghiêm túc nói. Vâng, ngươi thật đem ta liên lụy, ta bây giờ tình cảnh rất chật vật. Diệp Tiểu Nhu nghe một chút, phá lệ thương tâm cùng tự trách cúi đầu. Thật xin lỗi, Tần Xuyên ca, ta thật quá vô dụng. Một mực muốn ngươi bảo vệ ta còn không giúp ngươi được gì. Tần Xuyên lấy tay khơi mào nữ hài cằm. Biết liền có thể, cho nên ta bây giờ muốn ngươi làm mấy chuyện đại sự, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Diệp Tiểu Nhu hốc mắt ẩm ướt, nghiêm túc gật đầu. Ừ, Tần Xuyên ca, ngươi muốn ta làm gì? Ta nhất định đem hết toàn lực. Tần Xuyên chỉ trên bàn ăn phong phú bữa ăn tối. Ấy! Đem thịt bò bít tết cùng rau cải, khoai tây bùn đều ăn quang. Một chút cũng khác đừng còn lại. Sau đó mấy ngày nay buổi tối đều ngủ đang ở trong phòng ta. Không cho phép trở về ngươi gian phòng của mình. Nha! Đúng rồi! Nhìn ngươi gầy. Ta muốn yêu cầu ngươi một ngày ba bữa không thể thiếu. Ít nhất từ giờ trở đi trong một tháng mập 10 cân. Diệp Tiểu Nhu ngơ ngác nghe nam nhân nói những thứ này. Đại sự! Sau khi nghe đến, trong lòng vừa đau lại ngọt, khó có thể dùng lời diễn tả được. Nào có như ngươi vậy? Diệp Tiểu Nhu lầu bầu. Thế nào, ngươi vừa mới còn nói lại đem hết toàn lực. Tần Xuyên thiêu mi đạo. Diệp Tiểu Nhu yếu ớt nói. Nhưng là 10 cân quá nhiều. Tần Xuyên bật cười lớn, ôm nữ hài, vỗ vỗ nàng sau lưng, đạo. Ta đây đặc biệt cho phép ngươi mập cái 9.9 cân, nhưng là... Chớ suy nghĩ bậy bạ. Nếu như ngươi bởi vì này nhiều chút ngổn ngang chuyện, cảm thấy khó qua. Ta đây làm hết thảy không liền không có ý nghĩa gì sao? Đừng để cho ta cảm giác mình rất vô dụng, được không? Ừ, Diệp Tiểu Nhu mặt đầy ngọt ngào, vừa cười bên chảy nước mắt. Tần Xuyên cầm lên khăn ướt, giúp nữ hài xoa xoa mặt. Sau đó cầm lên Diệp Tiểu Nhu điện thoại di động, mở ra chụp hình chức năng. Tần Xuyên ca, ngươi muốn làm gì? Chụp chung sao? Đúng vậy. Tần Xuyên nghiêm trang đạo. Ta muốn đem chúng ta hai chụp chung, rơi đến ngươi bằng hữu trong vòng đi. Không nên đâu, vậy không tốt lắm ý tứ. Diệp Tiểu Nhu rất xấu hổ. Mặc dù rất xinh đẹp, nhưng xưa nay không tự quay cái gì. Nhiều lắm là chính là cùng công việc đoàn đội chụp chung lưu niệm. Tần Xuyên đem nữ hài ôm chặt, mặt dán mặt, ôn nhu cười nói. Có cái gì ngượng ngùng? Ta muốn để cho bọn họ nhìn một chút, ta nắm giữ một cái thiên sứ. Diệp Tiểu Nhu một hồi trầm mặt. Ngay sau đó gương mặt càng ngày càng đỏ. Đến cuối cùng, đã xấu hổ một con chôn ở nam nhân trước ngực. Cả người cũng bơ mềm nhũn ra. Khác đừng dỗ ta. Chúng ta ăn cơm có được hay không? Lại tiếp tục như thế, ta. Ta thật muốn nhiệt sốt. Tần Xuyên thấy nữ hài rốt cuộc vui vẻ, cười ha ha một tiếng, cũng sẽ không nhiều trêu chọc nàng, bắt đầu dùng cơm. Chờ sau bữa cơm chiều, Tần Xuyên để cho Diệp Tiểu Nhu trước quan tâm chính mình đi làm việc. Hắn mượn cớ muốn tìm mấy người bằng hữu họp gặp. Rời đi trước quán rượu. Đến quán rượu bên ngoài, sắc trời đã tối, Tần Xuyên lên một chiếc xe taxi sau, báo rồi một cái địa chỉ. Địa chỉ này không đặc biệt địa phương. chính là ép ly tối nay hạ tháp một cái cảnh biển biệt thự. Ở vào 10K. Mơ. Ra ngoài bãi biển. Ngay từ lúc ép ly rời đi phòng ăn lúc Tần Xuyên liền dùng điện thoại di động theo dõi nàng xe. Chương 619 lợi dụng lúc người ta gặp khó 619 có Diệp Tiểu Nhu tại chỗ. Tần Xuyên hoặc nhiều hoặc ít. Cũng phải băn khoăn nhiều hơn một chút. Hơn nữa việc trải qua nhiều lần như vậy sinh sinh tử tử rèn luyện. Hắn tâm tính cũng đã thu liếm rất nhiều. Lỗ mãng khoe tài. Cũng không thể giải quyết vấn đề. Rất nhiều chuyện. Vẫn còn cần cân nhắc cẩn thận sau. Dùng suy nghĩ giải quyết tương đối thích hợp. Dù sao. Giống như Man Vương. Vu Vương loại người kia vật. Cũng không có chân chính trên đời này đi ngang. Hắn Tần Xuyên lại có tiền đồ. Cũng không khả năng với trang viên chính diện giao phong. Cho nên các loại chờ nghĩ rõ phương án ứng đối sau Tần Xuyên dự định đêm đó lại gặp lại ếp ly. Xe taxi lái đến khoảng cách mục đích còn lại 1K. Mơ. Tần Xuyên liền xuống xe. Bởi vì hắn biết Hoàng Kim Sư Tử đoàn lính đánh thuê người. Nhất định sẽ ở hơn 5 mét phạm vi dáng vẻ nằm phòng. Nếu không lời nói. Ước ly cũng sẽ không chọn loại này cách xa thị khu biệt thự. Chính là vì thuận lợi bảo vệ mình. Bất quá. Loại này phòng ngự đối với Tần Xuyên mà nói. Cơ bản hình đồng hư thiết. Đơn giản chính là đi vào trước. Sẽ bị ước ly biết trước mà thôi. Bọn họ cũng không cách nào ngăn trở mình. Đang lúc Tần Xuyên xa xa đã có thể xuyên thấu qua bóng đêm. Thấy bên kia một tràng độc lập tầng 3 biệt thự thời điểm. Phía trước nhưng là đột nhiên xuất hiện một ít tình trạng. Ở biệt thự kia phía trước trên mặt biển. Chẳng biết lúc nào tới một chiếc độ lại pháo đính. Hướng biệt thự kia phủ cận liền điên cuồng nổ súng. Rầm rầm rầm. Từng cái một cao bạo đạn. Từ kia độ lại pháo đính thượng bắn ra. Mặc dù chuẩn tâm chưa ra hình dáng gì. Nhưng cũng rơi xuống biệt thự bốn phía. Chỉ thấy biệt thự kia chỗ ấy ánh lửa nổi lên bốn phía. Liên tục địa vài chục lần nổ mạnh. Làm cho cả biệt thự chu vi hơn 100 mét đều được một cái biển lửa. Tần Xuyên bộ dạng sợ hãi cả kinh. Biết tình huống không đúng. Vội vàng bước nhanh như gió. Thi triển khinh công thật nhanh chạy tới. Hoàng Kim Sư Tử đoàn lính đánh thuê 30 mấy số hiệu dong binh. Toàn bộ đều đã lui về đến biệt thự chỗ ấy. Nhưng bên ngoài biệt thự vây. Đã có 10 mấy bộ dong binh thi thể. Bị tạc đắc hoàn toàn thay đổi. Còn lại hơn 10 người dong binh nghĩ hết biện pháp mà đem ếp ly từ trong phòng hộ tống đi ra. Nhưng vào lúc này. Kia pháo đính đã cập bờ. 7-8 cái nam tử áo đen. Nhảy trên bờ biển. Hướng ếp ly một nhóm đuổi theo. Không đợi ếp ly đoàn người lên xe. Đám kia nam tử áo đen liền xa xa bắt đầu cầm súng trường bắn càn quét. Kia mấy chiếc còn lại lôi khắc tát tư sơ cũng không trải qua chống đạn độ lại. Không mấy cái liền toàn bộ đánh thành phế đồng lạn thiết. Thậm chí còn có một chiếc bởi vì đánh bể bình xăng mà phát sinh nổ mạnh. Lại lần nữa nổi lên rồi hai cái song binh. Ếp ly kinh hoàng bị 7-8 cái thủ hạ bảo vệ ở bên trong. Khó có thể tin nhìn hướng bọn họ đi tới một đám người quần áo đen. Là ngươi còn sống. Đám người áo đen kia đầu lính. Trên mặt còn bị thương sẹo. Da thịt đen không ít. Nhưng vẫn có thể nhận ra. Chính là ban đầu bị ném bỏ ở su. Đan hắc trùng. Hắc trùng cầm trên tay súng trường ném một cái cười gằn tiến lên phía trước nói. Không nghĩ tới chứ. Ếp ly tiểu thư. Ta hắc trùng đại nạn không chết. Hơn nữa còn thần cơ diệu toán. Biết ngươi chắc chắn sẽ tới tham dự tiềm long đại hội. Bắt được ngươi xuất hành thời cơ. Ếp ly trong mắt tỏa ra ánh lửa, lạnh lùng nói. Ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy, là đang ở hướng trang viên khiêu khích. Hừ, ta. ta đương nhiên biết. Hắc trùng toét miệng nói. Nhưng là, ngươi cách này hèn hạ nữ nhân, ngươi cũng đã biết. Ta là thế nào ở mảnh này mưa bom bão đạn trên thảo nguyên sống sót mà đi ra ngoài. Ta cũng sớm đã đem sinh tử ném chi ngoài suy tính. Sống sót chính là vì mang theo ta đây bầy tốt huynh đệ tới tìm ngươi báo thù. Ép ly sắc mặt âm tình bất định. Hắc trùng, cõi đời này không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Nếu như ngươi lại tiến lên một bước, ngươi liền hoàn toàn không có đường quay về rồi. Ngươi liền bỏ bớt ngươi miệng lưới đi, ban đầu ta chính là tin ngươi, làm bây giờ mất tất cả. Ngươi căn bản cũng không có nghĩ tới, đem chúng ta bất cứ người nào tiến cử cho trang viên các chủ nhân. Ngươi một mực đang lợi dụng ta, bao gồm cha ta, muội muội ta, tất cả đều là ngươi quân cờ. Hay là đám bọn hắn cơ trí? Thật sớm nhìn thấu ngươi bản chất. Rời đi trang viên. Đầu phục vu sư hiệp hội. Nhưng ta lại còn ngây ngốc bị ngươi đùa bỡn đến cuối cùng. Hắc trùng sắc mặt u buồn cắn răng nghiến lợi. Ngươi giết ta. Đối với ngươi không chỗ tốt gì. Nhưng nếu như ngươi lúc đó dừng lại. Lúc đó dừng lại. Ta bảo đảm cho ngươi cùng dưới tay ngươi. Toàn bộ phương diện kinh tế bồi thường. Ngươi coi như không vì mình nghĩ. Cũng vì ngươi đám này trung thành thủ hạ suy nghĩ một chút. Ép ly thử khích bác. Có thể hắc trùng dễu cợt nói. Ngươi cho rằng là chúng ta còn sẽ tin tưởng ngươi. Trang viên nhãn tuyến có mặt khắp nơi, chúng ta cầm nhiều tiền hơn nữa, quay đầu lại vẫn là chết. Nhắc tới, ép ly tiểu thư, đây cũng là thượng thiên nhất định. Nếu như không phải là ngươi mời ta đi hát quay, để cho ta gặp được ngươi tướng mạo, ta muốn báo thù cũng còn không tìm được người đâu. Hắc trùng càng nói trên mặt sát khí càng nặng. Ép ly biết, hắc trùng là sát ý đã định. Với là để phân phó đạo, giết chết hắn. Ra lệnh một tiếng, còn lại mấy cái hoàng kim sư tử song binh, như sói đói điều động, hướng hắc trùng đám người công tới. Thừa dịp này không còn một mống khe. Ép ly mình thì là chạy về phía sau cùng còn sót lại một chiếc xe Bentley. Nhờ có thiết kế chống đạn, binh ly vẫn có thể sử dụng. Mặc dù những lính đánh thuê này tác chiến tư chất cao siêu, tinh thông đủ loại vũ khí, nhưng hắc trùng dù sao cũng là một tên đến gần cao cấp tiên thiên vũ giả, lại có thiên huyễn băng ngưng bàng thân. Một khi gặp phải loại này đánh cận chiến, bọn lính đánh thuê không chiếm được ưu thế chút nào. Chỉ thấy hắc trùng hai đòn băng ngưng trường đánh ra, thì có hai cái song binh chúng chiêu ngã xuống đất. Bị hãm hại mộ thủ hạ cầm thương kích ngã xuống. Nhìn đang chạy hướng xe Bentley nữ nhân, hắc trùng đầu lưỡi liếm môi một cái. Còn muốn chạy. Hắn phi thân lên, một cước đạp vỡ một cái song binh đầu sau trực tiếp cướp ở ép ly trước, chặn lại nàng. Chật chật, trang viên các đại lão bản ngàn chọn vạn chọn đi ra người đại diện. Mỹ lệ cơ trí ép ly tiểu thư, ngươi khả năng vạn vạn không nghĩ tới, lại thua ở chúng ta như vậy một đám tiểu nhân vật trên tay đi. Hắc trùng cười tà, từng bước một đến gần ép ly. Ngươi yên tâm, ta không sẽ lập tức giết ngươi. Ta muốn cùng huynh đệ của ta môn, đồng thời luôn tiêm ngươi, đem ngươi tôn nghiêm, ngươi cao ngạo, ngươi hết thảy đều đánh nát. Ta muốn đem ngươi này một con xinh đẹp tóc vàng, một cách địa kéo xuống tới. Xé ngươi ra đầu, đào hết ngươi cặp mắt. Theo hắc trùng càng ngày càng đến gần, ép ly rốt cuộc bắt đầu sợ hãi. Nàng thật ra thì lần này vốn có thể không cần tự mình tới. Nhưng nàng biết Tần Xuyên sẽ tới sau. Đã muốn làm mặt hung hãn làm nhục một chút Tần Xuyên. Sau đó cũng dự định đi Man Vương. Vô vương trước mặt, mượn trang viên cường đại hậu trường, lấy le một chút thực lực. Nếu như là lẽ thường mà nói, những cao thủ này cũng không dám đối với nàng động thủ. Có thể hết lần này tới lần khác, hắc chủng đám này người báo thù, nhưng là không muốn sống. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ếp ly vừa quay đầu lại, phát hiện mình thủ hạ toàn bộ bị giết, trong lòng bắt đầu tuyệt vọng, sắc mặt trắng bịch. Nhưng hắc chủng làm sao nghe nàng, mặt đầy hưng phấn đến vặn vẹo nụ cười, cười ha ha đến, hướng ếp ly nhào tới. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí màu xanh giống như phá vỡ đêm tối lưu tinh. Từ hắc trùng trước mặt, sai một ly địa lướt qua. Hắc trùng cả người sợ ra mồ hôi lạnh, vội vàng quay ngược lại, hướng bên cạnh nhìn lại. Kiếm ma. Hắc trùng khó có thể tin kêu lên, hắn không biết tại sao Tần Xuyên sẽ xuất hiện. Ếp ly vốn là cũng mặt xám như cho tàn rồi, có thể quay đầu nhìn lại, phát hiện là Tần Xuyên. Nàng lại cảm thấy gặp được Thượng Đế Tần Tiên Sinh, nhanh mau giết hắn. Hắn là con trai của Hắc La Sát Hắc Trùng. Hắn đã từng đối với đúng thê tử ngươi bất lợi. Ếp ly phản ứng rất nhanh, nàng biết nói Liễu Hàn Yên dễ dàng kích thích Tần Xuyên tức giận. Có thể Tần Xuyên một mực đang âm thầm quan sát hết thảy các thứ này. Làm sao bị nàng dễ dàng liền thiêu toa đến làm thương xử. Ngoạn vị cười nói, ếp ly tiểu thư, mặc dù ta theo hắc trùng có thù oán, nhưng thật giống như quan hệ với ngươi cũng không thật tốt à. Ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Ếp ly sắc mặt cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao nói. Hắc trùng chính là khẩn trương bất an đạo. Kiếm ma, để cho ta giết ếp ly, nỗi oan ức này ta tới vác. Chúng ta từ nay nước giếng không phạm nước sông. Khỏe không? Tần Xuyên không để ý tới hắn, mà là tiếp tục đối với nữ nhân này đạo. Ngươi muốn ta cứu ngươi sao? Ếp ly nghe một chút, lập tức gật đầu. Ta không thể chết được. Được, vậy ngươi quỳ xuống, dập đầu thật tốt yêu cầu ta. Tần Xuyên hí ngược cười nói. Ếp ly sửng sốt một chút. Ngay sau đó trên mặt lộ ra phẫn uất cùng không cam lòng thần sắc. Đường đường kiếm ma cứ như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, khi dễ một cái cần giúp đỡ nữ nhân. Ta không nghe được ngươi cầu khẩn. Tần Xuyên quay đầu đi chỗ khác, căn bản không hề bị lay động. Ếp ly trong mắt hạ xuống khuất nhục nước mắt, ánh lửa tấm ảnh ánh bên trong, nàng biểu tình thống khổ mà giãy giụa. Chương 620 phú quý cùng nghèo kho cùng, nữ nhân nói như đinh chém sắt. Ta sẽ không hướng ngươi quỳ xuống, cũng sẽ không cầu xin ngươi viện thủ, ta ếp ly, sẽ không trước bất kỳ ai thần phục. Tần Xuyên cười nói, ngươi không cảm thấy như vậy ngôn từ rất buồn cười sao? Ngươi không phải là vẫn luôn ở hướng trang viên những chủ nhân kia môn hiệu mệnh sao? Ha ha ha ha, thật là cái ngô nữ nhân ngô xuẩn. Hắc trùng mừng rỡ. Nếu như vậy, ngươi sẽ chết ở nơi này đi. Đem ngươi đồng thời kéo vào địa ngục, ta chết cũng đáng. Nói xong, hắc trùng ngưng tụ lại một băng ngưng trường, phải đánh hướng ếp ly. Ếp ly nhắm hai mắt, lộ ra vẻ khinh thường mà không sợ nụ cười. Mười mấy giây đi qua, ếp ly phát hiện mình cũng không có chết. Nàng mở mắt ra, lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Nàng dõi mắt bốn phía, chỉ thấy hắc trùng cùng còn lại vài tên thủ hạ của hắn toàn bộ đã đầu người rơi xuống đất. Tần Xuyên mặt đầy cười quái dị địa đứng ở trước người của nàng. Tốt lắm, bây giờ ta cũng có ăn với ngươi. Ngay mới vừa rồi, Tần Xuyên trực tiếp dùng một chiêu chạm không cùng một bước thập sát kiếm ý. Sắp tối mộ đám người đánh chết. Mau để cho hắc trùng bọn người không phản ứng kịp. Tại sao? Ếp ly nghi ngờ nhìn nam nhân. Ngươi cho rằng là cũng bởi vì ngươi cứu ta, ta sẽ cảm tạ ăn đức. Ta cũng không yêu cầu ngươi cứu ta, cho nên cái này cũng không có thể để cho ta làm ra cái gì bảo đảm. Tần Xuyên gật đầu một cái, nhìn bốn phía vây biển lửa. Nơi này không tiện lắm rồi, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện một chút. Tần Xuyên vừa nói tự nhiên ngồi vào chiếc kia còn sót lại xe Bentley, còn hướng Ếp ly ngoắc ngoắc tay. này, ngươi trung quy không nghĩ ở một vùng phế tích bên qua đêm chứ? Ếp ly do dự một chút, ngồi vào trong xe. Xe Bentley rời đi kéo dài đường ven biển, hướng thị khu phương hướng tiến phát. Tần Xuyên mở ra máy thu thanh. Trong xe thả nổi lên nhịp điệu nhẹ nhàng samba vũ khúc. Thật ra khiến bầu không khí trở nên buông lỏng một ít. Ngươi muốn mang ta đi thì sao? Ashley hỏi. Tần Xuyên cười nói. Ta làm sao biết ngươi muốn đi đâu? Chính ngươi liên lạc người khác à? Ngươi nên có không ít thủ hạ. Để cho bọn họ đến đón ngươi thôi. Ngươi không tính bắt giữ ta. Ashley kinh ngạc nói. Tần Xuyên hỏi ngược lại. Ta tại sao phải buộc cầm ngươi? Cho chính ta thêm phiền toái sao? Ashley càng ngày càng khó hiểu, không hiểu nổi người đàn ông này rốt cuộc đang suy nghĩ chút gì. Ngươi mới vừa rồi tại sao thay đổi chủ ý cứu ta? Ta từ vừa mới bắt đầu liền định cứu ngươi, bởi vì ngươi chết đối với ta cũng không chỗ tốt. Tần Xuyên đạo. Ashley sững sờ. Tại sao? Ngươi chết. Trang viên vẫn còn. Bọn họ vẫn sẽ chọn một người thay mặt đi lên. Đến lúc đó, ta lại phải lần nữa làm rõ ràng người đại lý kia là ai. So sánh với không biết ẩn bên trong địch nhân, ta thả ngươi một mực ở lại trang viên. Ít nhất từ mới vừa rồi tình huống phán đoán, ngươi chính là cái có điểm mấu chốt người. Tần Xuyên cười nói. Ashley bỗng nhiên tỉnh ngộ, mấy phần tự giễu đạo. Nguyên lai ngươi là đang thử thăm dò ta. Ta rất ngạc nhiên, nếu như ta quỳ xuống van ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Tần Xuyên khẽ cười nói. Ta không sợ cùng hung cực ác người. Cũng không sợ âm hiểm xảo trá người. Càng không sợ tu vi rất cường đại người. Sợ là sợ. Ta đối diện là một cái không có chút nào ranh giới cuối cùng người. Nếu như ngươi là một cái vì còn sống. Có thể khom lưng khủy gối. Buông tha toàn bộ tôn nghiêm. Nói quỳ liền quỳ. Nói dập đầu liền dập đầu nữ nhân. Ta đây coi như cứu ngươi. Ngươi cũng chắc chắn sẽ không có bất kỳ cảm ơn lòng. Đương nhiên rồi, ta cũng không phải muốn ngươi cảm ơn ta. Nhưng là, ngươi nếu có thể vì còn sống, hướng ta quỳ xuống. Vậy thì ý nghĩa ngươi có thể vì rồi còn sống. Bán đứng bất luận kẻ nào. Làm bất kỳ táng tận lương tâm chuyện. Không có một người tự mình chỉ biết là hám lợi người, rất nguy hiểm, cũng không có tồn tại ở thế gian cần phải. Ngươi sẽ giết ta. Ashley hí mắt. Tần Xuyên gật đầu. Nếu như ngươi mới vừa rồi quỳ xuống, ta sẽ giết ngươi. Ta không thích với một cái không có chút nào ranh giới cuối cùng người đánh cờ. Chớ nói chi là hợp tác. Hợp tác? Ashley một trận kinh ngạc. Ngươi nghĩ theo ta hợp tác? Tần Xuyên nhún vai một cái. Nếu không ngươi cho rằng là ta đại buổi tối chạy đi ngươi nơi đó tìm ngươi là làm gì? Ta muốn giết ngươi, sớm giết ngươi rồi. Ashley suy nghĩ một chút. Thật giống như quả thật như thế. Tần Xuyên nếu muốn để cho nàng chết, căn bản không cần phải xuất hiện. Các loại chờ hắc trùng đem nàng giết, hắn lại chém giết hắc trùng. Tương đương với mượn đao giết người. Hắn còn bớt chuyện. Nhưng là Tần Xuyên đứng dậy, đây không thể nghi ngờ là chứng minh, hắn từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có ác ý. Ashley nghĩ lại. Cảm giác mình lúc ấy hay lại là khẩn trương. Không có làm ra rõ ràng nhất phán đoán. Lại còn bị nam nhân cho đùa bỡn đem. Nàng có chút không cam lòng. Cho tới nay, nàng cảm giác mình trí lực coi như không phải là quan trọng hàng đầu. Chắc cũng là đương thời đứng đầu. Nói đi, xem ở ngươi đã cứu ta phân thượng, ta nghe nghe ngươi kế hoạch hợp tác. Ashley một tay chống giữ gò má, cũng không gấp tìm thủ hạ tới đón nàng. Tần Xuyên chính là hỏi trước. Ashley tiểu thư, hoặc có lẽ là gọi ngươi San Mạn Toa. Lover tiểu thư, ngươi đã có lý tưởng mình. Chính mình giữ vững. Kia ở ta nói kế hoạch hợp tác trước. Ta có thể nghe một chút ngươi lý tưởng là cái gì không? Ngươi phải biết chuyện này để làm gì? Ashley buồn bực. Ta biết đảo ngươi mục tiêu mới có thể nói lên cho ngươi hài lòng tiền đặt cuộc. Tần Xuyên toét miệng cười nói. Ashley hít mắt một cái cảm thấy cũng có đạo lý, do dự một hồi, sửa sang lại suy nghĩ, đạo. Ngươi nếu biết ta vốn tên là, chẳng lẽ còn không biết ta bối cảnh sao? Ta chỉ biết là, ngươi có người ca ca. Hình như là bị nước Mỹ cảnh sát bắn chết. Lúc ấy còn có qua một đoạn tân văn, chỉ trích những thứ kia cảnh sát bạo lực chấp pháp. Còn lại, chính là ngươi người nhà là từ Italy Sicily di dân đến nước Mỹ. Ngươi có sở Stanford Đại học 5 cái bằng thạc sĩ. Từng tại phố Wall công việc qua một đoạn thời gian. Không sai biệt lắm cứ như vậy. Tần Xuyên đúng sự thật nói. Ép ly ngoạn vị liếc hắn liếc mắt. Ngươi đảo điều tra rất cẩn thận, thật là tò mò, ngươi tình báo là từ đâu lấy được? Ở chúng ta trở thành toàn diện chiến lược đồng bạn hợp tác trước, cái vấn đề này ta không có trả lời ngươi. Tần Xuyên nghiêm trang nói. Ép ly cũng không có vấn đề, trong mắt lóe lên một vệt năm tháng thời gian phí thời gian vẻ, đạo. Ngươi nói không sai. Nhưng ngươi còn không biết một ít chuyện. Phụ thân ta là cái tiểu duyệt. Hắn đánh mẫu thân của ta. Không làm việc cho giỏi. Ở ta lúc rất nhỏ hắn liền rượu cồn trúng độc. Ở một mùa đông, rót ở đường sắt bên chết cóng. Mẫu thân của ta vì nuôi tỉ muội chúng ta, làm ứng cho đòi cô gái. Mà ca ca ta, vì cho ta kiếm học phí, hắn gia nhập ma túy đội, giúp bọn hắn ở trường học bán ma túy. Nhưng bởi vì chúng ta là di dân, lại đang khu dân nghèo sinh hoạt, mẹ lại là một mọi người đều biết kỹ. Nữ, làm ca ca ta bị cảnh sát bắt sau, hắn liền bị trực tiếp tại chỗ đánh, đánh nửa chết nửa sống. Ca ca ta phản kháng, đám kia cảnh sát liền trực tiếp cầm bá súng hắn đánh gục, nói ca ca ta đánh cảnh sát. Ép ly trong mắt lóe lên một tia trong suốt. Ca ca ta trước khi chết, trong túi quần áo còn chứa chuẩn bị cho ta học phí tiền. Ta đương nhiên không cho là. Hắn ma túy là nhiều lựa chọn chính xác. Nhưng hắn chẳng qua là một lòng muốn cho ta cùng tỷ tỷ đi học cơ hội. Để cho chúng ta sẽ không cả đời. Đợi ở đó một thối con chuột cùng con rán đầy đất đi địa phương rách. Cho nên ngươi sau đó giúp ca ca ngươi báo thù, giết mấy cái chấp pháp cảnh sát. Đúng. Ép ly cười lạnh nói. Ta từ sở Stanford sau khi tốt nghiệp đại học. Ở phố Wall gió đầu công ty đi làm. Ta có máy tính công trình bằng thạc sĩ. Thật ra thì chính là vì đen vào những cảnh sát kia cùng năm đó cái đó quan tòa máy tính. Tìm bọn hắn xương sườn mềm. Bất luận kẻ nào đều có chính mình nhược điểm, coi như hắn không có, người nhà bọn họ cũng sẽ có. Ta để cho những cảnh sát kia cùng quan tòa từng cái mất đi tài sản, lại mất đi danh dự, cuối cùng lại mướn sát thủ tiêu diệt bọn họ. Chỉ bất quá, ta nghĩ rằng đắc quá ngây thơ rồi. Lợi hại hơn ta hacker quá nhiều. Rất nhanh thì có chính phủ hacker phát hiện phía sau là ta đang khống chế những thứ này. Ta bị dẫn độ. Tần Xuyên suy nghĩ một chút, đạo. Là trang viên người cứu ngươi. Ép ly gật đầu. Trang viên một mực yên lặng mặt quan sát bọn họ nhìn chúng người đại diện. Cuối cùng ở trên cao trăm cái người được đề cử bên trong. Chọn rồi ta. Bọn họ phái người thứ nhất. Sở cảnh sát liền trực tiếp thả ta. Mà điều tra cùng dẫn độ ta nhóm kia cảnh thám, thậm chí bao gồm quan phương hacker, cũng trực tiếp từ bốc hơi khỏi thế gian rồi. Không có bất kỳ người nào dám đưa ra nghi vấn, không có bất kỳ một nhà truyền thông dám báo cáo những chuyện này. Ép ly ánh mắt sáng quắc mà nói. Đến một khắc kia, ta rốt cuộc hiểu rõ một cách đạo lý. Trên đời này căn bản không tồn tại cái gì thiện ác, có chẳng qua là mạnh và yếu, phú quý cùng nghèo khó. Cái gọi là chân lý, cái gọi là chân tướng, chỉ có thể tôn trọng giàu có, cường đại người. Người yếu căn bản không tư cách than phiền bất công xã hội, chỉ có thể tự trách mình nhỏ yếu. Giống như, ngươi không thể trách một người, giết chết một con kiến, không phải là bởi vì người quá tàn nhẫn, mà là bởi vì con kiến quá nhỏ bé, nhỏ yếu đến có thể bị coi thường. Nói tới chỗ này, ép ly mấy phần hí ngược nhìn Tần Xuyên đạo. Kiếm ma các hạ ngươi giết người đếm không hết, mới có thể lãnh hội, ta nói là ý gì đi.